Tứ tẩu tử liếc liếc mắt một cái đại bạch không nín được nhạc, bất quá cũng hỏi Tống Phú Quý bọn họ, lần này đưa nhiều hay không. Nhiều nói, làm nhà yếm kia khẩu tử đi theo đi. Tống Phú Quý, không cần, hẹn gặp lại a, tứ tẩu tử, bạch tẩu tử, ra tới lại tán gẫu. Đẩy mười xe tương ớt rời đi. Mấy ngày gần đây, Mã Lao Thái lôi kéo không lồng hấp trở về, luôn là có thể gặp được cửu tẩu các nàng, cùng với cung têu không ra là gì danh các bà tử. Đã về rồi. Ân, các ngươi ăn lạp. À, ngươi đói bụng đi, mau chút ra đi thôi, nếu là ra không chuẩn bị cơm, ngươi kêu một giọng nói, nhà ta bánh trôi hấp nhân đậu có sẵn. Trung. Mã Lao Thái vẫn luôn dùng thân thiện thái độ đối đãi, nhưng lại có thể khống chế ở làm cửu tẩu các nàng không dựa vào được tới, không đạt được đi nhà nàng xuyến môn trạng thái. Người trong thôn biến hóa, đoàn người đã sớm cảm giác tới rồi. Nhưng là, tựa như vô tâm hỏi đến đánh nhau kế tiếp giống nhau, càng vô tâm để ý tới này đó người trong thôn thái độ chuyển biến. Không dành a. Mã Lao Thái trước kia vài thập niên buồn rầu là, mỗi đến ăn Tết, muốn suy nghĩ 30 mùng một ăn gì. Tính kế rốt cuộc là cho lão đại vẫn là lão nhị làm xiêm y gì. Tính kế ai y phục cũ khâu khâu và vá, có thể tiết kiệm ra một kiện cấp đại tôn nhị tôn tiểu tôn tân y gì phục. Khi đó, nếu là ăn Tết trước học chợ, ngày hôm trước buổi tối đều sẽ ngủ không hào giác. Ở trong lòng nhất biến biến cộng lại, đi họp chợ mua gì, này đó là không thể tỉnh, này đó hỏi một chút giới lại nói, cả đêm phiên tới phục tới, thế nhưng cân nhắc như thế nào thiếu tiêu tiền, lại có thể đặt mua rất nhiều hàng Tết. Mà nàng năm nay buồn rầu là, nàng gì thời điểm cũng có thể đi mua mua mua a. Thấy khách hàng bao lớn bao nhỏ xách theo tiến tiệm điểm tâm, mua một đống đồ vật đỏ mắt. Nhất biến biến nói, đợi chút vội xong, ta cũng đi ra ngoài đi bộ, chính là tiễn đi một bát lại tới một bát, trong tiệm liền không ngừng người. Nàng này đầu quan cửa hàng vội xong, nhân ra mặt khác cửa hàng cũng đóng. Có tiền, tưởng cấp cái này thêm, tưởng cấp cái kia thêm, nhưng không rảnh đi ra ngoài hoa. Chương 384-38 càng, vì du tuyết đánh thường hai. Tháng chạp 24 một ngày này. Cảnh Lương cưới một con màu đen tuấn mã, trước đi tới cửa thành. Đem đặc chế eo bài lượng ra. Thủ thành bọn quan binh, lập tức đem cửa thành mở rộng ra. Không trong chốc lát, ồn ào náo động vó ngựa tử thanh từ xa tới gần truyền đến. Chỉ xem, đi đầu nam tử, cưới ở một con màu mận chín tuấn mã thượng, phía sau đi theo một đội người. Lục Bạn với một ngày này, mới rong ruổi trở về. Thiếu gia đã về rồi. Lục Bạn đem roi ngựa tử tùy tay đưa cho người gác cổng gã sai vặt, xài bước hướng tổ phụ cùng tổ mẫu sân mà đi. Tiểu toàn tử hành lễ nhìn theo Lục Bạn rời đi sau, xoay mặt liền mặt lộ vẻ vui dạo dực. Nhìn thuận tử ánh mắt, tràn đầy vui mừng. Sư phụ ở nhà tuy rằng tổng khi dễ hắn, nhưng không có sư phụ ở, rồi lại cảm thấy không thú vị thực. Làm như đợi vài tháng cảm giác, cho hắn nhàn không được. Rốt cuộc đã trở lại, phía trước, trong phủ còn suy đoán, có thể hay không ăn Tết đều đuổi không trở lại. Sư phụ, thuận lợi không? Sư phụ ngươi ta kêu thuận tử. Ngươi nói ta thuận lợi không, thế nhưng hỏi vô nghĩa. Tiểu toàn tử cười mị mắt, sư phụ, cửa này đó ta tới, ngài mau đi rửa cái mặt. Phát hiện Cảnh Lương theo sau cũng vào viện, tiểu toàn tử lại vội vàng đối Cảnh Lương nói, cảnh phó úy vất vả, đều chuẩn bị tốt, đi đổi kiện y phục thường lại ly phủ đi. Cảnh Lương gật gật đầu, hắn vừa lúc đi ra tướng trong viện hỏi một chút các huynh đệ gần nhất như thế nào. Lại không nghĩ rằng, rõ ràng tới rồi huynh đệ Lao Chu đổi giá trị canh giờ, Lao Chu lại không ở. Ở tiệm sách bên cạnh kia ra tiệm điểm tâm nghe lời vợ. Lao Cảnh, bọn họ đều điên rồi, buổi trưa đều không ở trong phủ ăn cơm, chịu không thay ca cũng tìm tìm kiếm kiếm nhớ thương đi. Thoại bản tử. Cảnh Lương ánh mắt sáng lên, thật bắt đầu bài giảng, nghe đã bao lâu. Thứ ngươi đi không hai ngày liền đi nghe xong. Cảnh Lương vội vàng dùng bồ kết đánh bọn cắt cổ, vội vàng tẩy xong. Đi rồi, quay đầu lại lao. Đi hai bước lại quay người hỏi, ngươi ở nghỉ ngơi. A, cùng ta cùng đi. Vừa lúc hai ta là sau đi, có thể đáp cái bạn nhi. Đi lâu như vậy, ngươi không trở về nhà nha. Nghe xong lại trở về, không kém này trong chốc lát, ngươi không phải nói mỗi ngày liền lúc này giảng. Cảnh Lương đã trước tiên cấp tự mình nghỉ. Đại nương, ai u, cảnh phó úy, chờ ngươi đã bao lâu, sao đến mới đến. Mau mau lên lầu. Thuận tử cũng từ sau khi trở về, liền về nhà nằm ở nhiệt trên giường đất, một ngủ chính là một ngày một đêm. Mà Lục Bạn nhưng thật ra nhất vất vả. Bái xong tổ phụ tổ mẫu cùng mẫu thân, nghe nói phụ thân tháng chạp 28 trước cũng có thể đuổi tới ra, trong lòng rất cao hứng, đi theo tổ phụ lại đi thư phòng nói chuyện. Chờ trở lại tự mình sân, đã là một canh giờ rưỡi sau. Nhà ngoại lại phái tới người, hỏi hắn ngày mai có thể hay không đi kia mặt ăn cơm. Tiếp theo, ngồi ở thư phòng, đơn giản xử lý một chút rời khỏi sau, thần cơ doanh chồng chất sự vụ. Sau đó tiểu toàn tử liền đưa vào tới hơn 20 phong mời thiệp, cùng với lời nhắn nhi. Thiệp trực tiếp ném một bên. Các tỷ tỷ lời nhắn nhi đại khái ý tứ đều là, đệ à, đi lâu như vậy, tỷ tưởng ngươi, ngươi thế nào à? Nào ngày liền về nhà mẹ để xem ngươi. Nhưng thật ra tam tỷ tỷ không giống người thường, nàng là làm Lục Bạn qua phủ đi nhìn một cái nàng, liền đáng thương nàng đi, có thể hay không ngày mai liền đi nhìn một cái. Vừa lúc ngươi tỷ phu ngày mai cũng trở về, đương cho ngươi tỷ phu mặt mũi còn không được sao. Lục Bạn nhớ tới mẫu thân nói, tam tỷ tỷ hoài. Phun, đều một phen số tuổi, thế nhưng hồi phủ khóc vài lần, rất là không tiền đồ. Trầm ngâm một chút, làm đáp lời, ngày mai buổi chiều liền đi, buổi trưa đi không được, buổi trưa muốn đi nhà ngoại. Sau đó Lục Bạn lại vội vã chạy đến nhà ăn, bồi người trong nhà ăn cơm. Hắn rõ ràng, mỗi lần hắn bồi, tổ mẫu cùng mẫu thân đều có thể ăn nhiều một ít. Chỉ cần ở nhà, liền tận lực bồi. Ăn cơm khi, Lục Bạn mẫu thân nói, Mân Thụy, ngươi có cảm thấy hay không là người trong nhà thiếu sự, mới có thể ăn cơm không mùi vị, ngươi nhìn một cái đầy bàn đồ ăn, liền ta. Không cảm thấy. Lục Bạn nhất phái thong dong đánh gãy, gắp đồ ăn tắc trong miệng. Lục Bạn tổ mẫu nở nụ cười. Bởi vì hắn biết, con dâu nếu là còn dám nhiều lời một câu, nàng tôn tử nhất định sẽ hồi, không mùi vị, vẫn là không đói bụng. Nhưng cười cười, Lục Bạn tổ mẫu khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nhấp thành một đường, ở trong lòng hỏi chính mình, đây là cái gì cao hứng sự sao? Nàng hẳn là phạm sầu không phải. Nàng nếu là lại cười, tôn tử lại cho rằng nàng là cổ vũ, càng có tự tin, hắn liền càng không nóng nảy thành ra. Ai, nói trắng ra là, cũng không phải cỡ nào buồn cười, chỉ là bởi vì tôn nhi trở về, thật vui mừng. Ngày thứ hai, Lục Bạn từ nhà ngoại đuổi tới tề phủ. Tề phủ từ trên xuống dưới, nhiệt liệt hoan nghênh. Có chút thời điểm, Lục Bạn trong lòng mình bạch thực, hắn tới, không ngừng là tới xem tỷ tỷ, cũng là đại biểu cho, hắn tỷ mang thai, không thể chịu ủy khuất, các ngươi phải hảo hảo đối đãi. Đừng cho hắn mơ màng hồ đồ. Cho nên, ngày thường Lục Bạn không muốn đi mấy cái tỷ tỷ ra, bởi vì mỗi nhà đều là cái đại gia đình. Bên trong người nào đều có. Nhưng là chỉ cần nghe nói cái nào tỷ tỷ gần nhất chịu ủy khuất, hoặc là giống tam tỷ tỷ giống nhau có thai, hắn lại không muốn qua phủ xuyến môn cũng sẽ xuất hiện. Tế Minh cũng là mới trở về, còn nghĩ tắm gội một phen đi quốc công phủ đâu, không nghĩ tới cậu em vợ dành trước môn. Nếu cậu em vợ khó được tới cửa, hai người bọn họ cần thiết đến uống trước điểm. Đương Lục Chi Huyền một tay đỡ nha hoàn, một tay lôi kéo mới đọc xong thư nhi tử tìm đi khi, hai người đã không thấy. Nhưng thật ra nàng nhi bỗng nhiên chỉ vào không trung nói, nương, ngươi xem, pháo hoa. Lúc này trên bầu trời, liên tiếp nhảy ra năm đạo cầu vồng tuyến. Lục Chi Huyền ở trong lòng trợn trắng mắt, nhà nàng Tề Minh đi phía trước liền nhớ thương, tâm tâm niệm niệm. Lúc này thỏa, mới đến ra liền tún thượng nàng đệ đệ, gặp mặt chưa nói thượng 15 phút lời nói, hai người ban ngày ban mặt phóng pháo hoa. Chương 385-39 càng. Vì miêu vu miêu phòng đánh thưởng. Từ tề phủ ra tới sau. Trong xe ngựa Lục Bạn, dựa nghiêng trên thùng xe thượng, ngón tay thon dài chi đầu, thoạt nhìn như là ở nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, trong đầu chính vận chuyển năm màu yên có thể rộng khắp vận dụng ở nơi nào. Tống Phúc Sinh kia đám người làm. Tiệm điểm tâm khai trương cùng ngày phóng. Lục Bạn mở to mắt, từ trong lòng ngực móc ra tể mình cho hắn phối liệu thuyết minh. Mở ra này tờ giấy. Lọt vào trong tầm mắt chính là quen thuộc chữ viết. Đã từng hắn xem qua. Hắn còn hiểu lầm quá là Tống Phúc Sinh chi nữ chữ viết. Nhìn mặt trên đơn giản phối liệu biểu, Lục Bạn hơi nhíu khởi mi, có loại cỡ nào đơn giản, vì cái gì liền chưa từng có người nào làm ra đã tới, rốt cuộc kém ở đâu. Xe ngựa vững vàng dừng lại, tới rồi. Màn xe nhấc lên. Thiếu gia. Thuận Tử gương mặt kia lại lộ diện. Từ này đi phía trước 1 tháng rưỡi. Lục Bạn không sai biệt lắm ngày ngày muốn đối mặt gương mặt này. ngươi như thế nào tới rồi? Thuận tử đầy mặt tươi cười, thiếu gia đây là lại đau lòng hắn, muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngữ khí càng không tốt, đại biểu cho càng đau lòng hắn. Hồi thiếu gia, tiểu nhân đã nghỉ hảo, vừa lúc cảnh phó úy lao tử phái người tìm ta, ta khởi đều nổi lên, liền tới lạp. Hắn lao tử vì sao tới? Cảnh phó úy không ra đi nha, cách vách viện nhi tam thằng nhóc cứng đầu đều đã trở lại, hắn lao tử nương liền nóng nảy, cho rằng cảnh phó úy lại giống năm trước bị thương lần đó là trốn nào dưỡng thương đâu, liền vội vàng tới tìm ta hỏi thăm hỏi thăm. Thuận tử ở phía trước dẫn đường, nhắc nhở ngạch cửa. Kỳ thật lục bạn đánh tiểu liền đi, nơi này là nhà hắn, nơi nào sẽ dùng người nhắc nhở, nhưng là nơi này hầu hạ người nô tài cũng là đánh tiểu thành thói quen. Thuận tử một bên ở phía trước dẫn đường một bên miệng không ngừng lảm nhảm nói, thiếu gia, ngài đoán tiểu nhân là ở đâu tìm được cảnh phó úy. Hỏi xong không chờ lục bạn theo tiếng, thuận tử trước vỗ nhẹ một chút tự mình miệng, hắn gần nhất thật đúng là ra khẩn, còn muốn cho thiếu gia cùng hắn chơi đoán xem đoán. Tiệm điểm tâm, mã lao thái bánh bánh hương hương tiệm điểm tâm. Thiếu gia, ngài đoán nơi đó. Không phải, thiếu gia, ai u, tiểu nhân này miệng hôm nay là làm sao vậy? Lục bạn nhấp môi, xem ra vẫn là không ngủ tỉnh, nói. Ở kia vò đầu bức thai sao thoại bản từ đâu? Nơi đó, lại có thuyết thư tiên sinh, nhân ra không cho hắn lấy đi. Nơi đó, giống như rất là náo nhiệt. Tiểu nhân vừa đi, phục linh cô nương tổ mẫu liền cấp tiểu nhân lấy ăn lấy uống, tiểu nhân ở kia ăn cái hán bánh bao. Phòng thay quần áo. Tiểu toàn tử nghe được hắn sư phụ nói, thiếu gia, ngài đoán gì là hán bánh bao? Hán bánh bao chính là... Không trong chốc lát hắn sư phụ liền lăn ra đây, đầy mặt ảo não dạng thấp tha hắn, thiếu gia làm đổi ngươi đi vào. Đêm đó, lục bạn sân, quản gia nhóm mang theo các bà tử vội vàng về phía sau viện đi. Mỗi cái bà tử trong tay cầm một cái nồi. Nửa đêm thời gian, loảng xoảng, lục bạn trên mặt dính màu sắc rực rỡ, trên người cũng một mảnh hỗn độn, trên đầu bàn bao đầu, chạy ra tân đặt mua thí nghiệm phòng. Lục bạn mẫu thân ôm ngực đằng ngồi dậy. Lục bạn tổ mẫu cũng bị nha hoàn nâng dậy, nương ngọn nến hốt hoảng nhìn đến quốc công gia đang ở người hầu hạ uống nước. Lục bạn trở về ngày thứ ba. Hắn ở thần cơ doanh xử lý chồng chất công vụ khi, gặp được thuế ruộng quan Mao Tuấn Dịch. Nếu Tông Phú Quý ở, là có thể liếc mắt một cái nhận ra, này còn không phải là vị kia ở quán ăn khuya điểm một đống ăn uống, ho khan phổi đều phải nhổ ra, ăn mặc quân dây dày chạy chậm rời đi vị kia láo ra từ sao. Mao Tuấn Dịch đối lục bạn hội báo nói, trước sau liền sẽ phái người đi tìm bọn họ tới ký tên. Lục bạn gật gật đầu, phất phất tay, Mao Tuấn Dịch liền lùi lại đi ra ngoài. Tiểu toàn tử sấn lục bạn uống trà thủy chụp bánh xe biến tốc, vội vàng nói cho nói, thiếu gia, Tạ công tử cùng Lâm công tử đang ở bên ngoài chờ, tưởng ước ngài buổi trưa ăn khẩu cơm soảng. Bao lâu? Hồi thiếu gia, đã buổi trưa. Lục bạn đứng lên. Kia hai tiểu tử, biết phát thiệp hắn sẽ không đi. Thế nhưng đổ nha môn khẩu tìm hắn. Nhất phẩm hiên. Trần Đông Gia nhìn thấy lục bạn xuất hiện kia một cái trước mắt, ánh mắt sáng lên, ừ, này tổ tông đã lâu không tới lạp. Gần nhất chỉ nhìn đến quá Lâm công tử cùng Tạ công tử. Vội vàng phía trước thiên tự hào gian dẫn đường. Trong lòng không ngừng cân nhắc, cũng không biết lục công tử hiểu không hiểu được hắn cùng Tống Phúc Sinh hiểu biết. Hiểu không hiểu được hắn cùng Tống Phúc Sinh là hảo huynh đệ. Trong bữa tiệc, Lâm Thủ Dương một hớp nước trà một ngụm cá hầm ớt, một hớp nước trà một ngụm thịt luộc phiến, cay không được hắn cũng không bỏ hạ đũa. Liền cảm giác rất có nghiện dường như, càng ăn càng có nghiện. Tạ Hầu gia con vợ cả Tạ Văn Viễn, càng là dễ dàng thái độ bình thường, bưng lên chén, liền ớt gà ăn gạo cơm. Buông bát cơm, ăn ớt ma heo tay. Còn thường thường hướng trong miệng ném đậu phộng. Mân Thụy, ngươi ăn a, đây là tân đồ ăn, ta cùng ngươi nói Tạ Văn Viễn một đốn giới thiệu. Rất sợ mới trở về thành lục bạn không hiểu được gần nhất lưu hành gì đồ ăn. Lục bạn nghĩ thầm, ta tuy rằng không biết này đó đồ ăn danh, nhưng ta rõ ràng liền các ngươi ăn những cái đó ớt cay là ai bán. Đồng chí tiết đến bây giờ, mới qua một tháng rưỡi, ớt cay liền vào trong thành tử lầu, thành Lâm Thủ Dương cùng Tạ Văn Viễn cái loại này tham ăn người trong lòng hảo, không thể không nói, Tống Phúc Sinh kia đám người phát triển rất nhanh. Có chút người chính là như vậy. Mặc dù không có bất luận kẻ nào hỗ trợ, chính hắn sớm muộn gì cũng có thể phát triển lên. Cấp người như vậy, an bài không quan tâm cỡ nào có khó khăn sự, hắn đều sẽ tận lực làm tốt, sẽ không oán giận, sẽ không đối người khác trước giảng khó xử, mà là đi tìm mọi cách hoàn thành. Tựa như lần trước Cảnh Lương đi đánh lang phía trước hỏi Thuận Tử hỏi thăm, hắn có nghe được. 100 nhiều hào người tới nơi đó, phòng ốc không mấy gian nói, lại chỉ là trước tiên một ngày thông chi, cái gì cũng không mang theo, làm người như thế nào an bài. Hắn trang không nghe đi ngang qua, lúc ấy lại nghĩ thầm, điểm này sự, Tống Phúc Sinh nếu là an bài không tốt, hắn liền không phải Tống Phúc Sinh. Cho nên Cảnh Lương quay đầu lại hướng hắn hội báo nói, ăn ngon, hơn nữa thôn dân đường hẻm hoang nên, chủ nhà ở bên ngoài treo biểu ngữ quân dân một lòng, thu được tiểu hoa tử nhóm đỏ thâm hoa, một ngày thời gian chuẩn bị nhiều như vậy, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Lục bạn thực thích ăn chua cay mặt, một chiếc đũa đi xuống chính là non nửa chén, còn liếc mắt một cái tiểu toàn tử. Tiểu toàn tử chuẩn xác đi ra ngoài lại muốn một chén, Lâm Thủ Dương xua tay nói, ngươi đổi giống nhau bái, mân thủy, thay đổi đa dạng. Tiểu toàn tử đi ra ngoài. Đến, vừa thấy kêu biểu tình liền biết, nhà hắn thiếu gia trong lòng nhất định là suy nghĩ, ta không. Chờ tiểu toàn tử lại trở về thời điểm, liền nghe được Tạ công tử giống uống lên dường như, liền khoa tay múa chân kéo làm, liêu rất là vui vẻ. Tạ Văn Viễn ở nói chuyện vợ, hắn thật đáng tiếc à, hắn không phải đệ nhất sóng nghe chuyện xưa cái loại này, trước mắt thuộc về đi quán trà bù lại giai đoạn. Gần nhất mấy ngày, hắn đều là mang theo 3 năm bạn tốt, trước quán trà Bình Phong Nhã Gian nghe phía trước, lại đi tiệm điểm tâm lầu 2 nghe Tân Trương. Nói thật, như vậy nghe, có đôi khi là nghe không rõ, đặc biệt là vũ khí, mặt sau trực tiếp liền hữu thanh hiệu, thịch thịch thịch, bang, bang, điệu, nhân ra cái loại này hợp với nghe, chỉ nghe động tĩnh liền biết được là cái gì vũ khí lên sân khấu, hắn không được a. Nhưng là kia cũng đi tiệm điểm tâm, muốn mấy thứ ăn vặt, gà rán điều, đậu phộng, hoặc ra ra bánh, mấy khối điểm tâm, có khi rượu gạo có khi một hồ trà xanh, cùng mấy cái bạn tốt nghe cái náo nhiệt. Tiểu toàn tử từ thiếu ra trên mặt, lần đầu thấy được tràn đầy hứng thú. Như vậy biểu tình, trước kia rất ít. Hơn nữa, hắn nghe được thiếu ra đột nhiên hỏi, có thư. Tạ thiếu ra, không phải thư, chính là thoại bản tử. Thoại bản tử là cái nào viết? Tạ thiếu ra cười đáp, nghe nói chính là cùng ngươi tỷ khai tiệm điểm tâm kia người nhà viết. Thu tiền bạc cái kia bà tử, rất lợi hại. Ta ra giá cao, nàng không bán. Ta nói mượn xem, nàng nói không có. Ta cũng không thể làm khó nàng à, liền hôm kia sự, lúc ấy ta bị Thủ Dương bọn họ mấy cái cười, thật mất mặt. Chương 386 cách, canh 1. Trần Đông Gia mang theo trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị, đồng thời không lưng, cung tiễn này vài vị ăn uống no đủ đại gia công tử. Tiểu toàn tử lạc hậu vài bước ngoái đầu nhìn lại, một khối bạc vụn đạn qua đi, chuẩn xác không có lầm ném vào Trần Đông Gia trong tay. Trần Đông Gia phì phì trên mặt lập tức cười ra hoa, hai tay phủng thưởng bạc. Thiên cơm, Tạ công tử tùy tùng đã sớm kết, đây là tiền thưởng. Đến tiền thưởng ý nghĩa bọn họ đồ ăn lành miệng, là Lục công tử gã sai vặt thưởng. Hắc hắc, có thể hay không là biết hắn cùng Tống lão đệ là hảo huynh đệ. Mã Lao Thái bánh bánh hương hương trong tiệm. Bảo Châu đang ngồi ở quầy thu ngân, đem vừa rồi thu tiền ghi nhớ, tiền bạc thu hảo, chờ Mã Lao Thái sau khi trở về, muốn một bút giao đi lên. Quầy ba phía trước mấy cái bàn tròn, lúc này ngồi vài vị khách nhân, có nam có nữ, nữ khách lôi kéo tự mình hài tử, không cho hướng trước quầy thấu, đang ở chờ tiểu cao trang điểm tâm. An mặc một thân trong nhà nhất thể diện nam trang Vương Trung Ngọc, phụ trách ở cửa đón đi rước về, thường thường còn sẽ nghe được hắn đứng ở cửa hỏi, muốn mua đường hồ lô à? Đó là giả, đừng làm cho hoa tử cắn. Có thật sự, có, không quý, mặt trên dính hạt mè, tới tới tới, này đâu, cho ngươi xem. Ngẫu nhiên còn phải xen kẽ bán đường hồ lô cùng kem, kem so với đỏ rực đường hồ lô, vẫn là không sao hảo bán. Thang lầu thượng, Tống Phú Quý gia đại yên ba cùng Tống Phục Linh đường ca đại lang, bưng thay thế bát cơm cùng không ly, một trước một sau chính hướng dưới lầu tới. Hôm nay, là hai người bọn họ hơn nữa trong nhà hai vị thúc lại đầy hỗ trợ. Huyện khác mặt khác mấy nhà bánh kem cửa hàng, đã nhiều ngày, ông nội cũng phái người trong nhà đi hỗ trợ. Số 3 bàn, hảo không? Đại lang đem triệt hạ tới trà sữa hồ cùng cái ly tiến dần lên nhà bếp. Người nói cái gì? Vương Trung Ngọc tức phụ nghiêng thai hỏi. Trên lầu vừa lúc vang lên trầm trồ khen ngợi thanh, ai u, đây là giảng đến nào lạc, kêu lớn như vậy động tĩnh, đều nghe không chứ? Dưới lầu chờ bánh kem khách hàng, cũng ngửa đầu hiếm lạ mà xem mắt thang lầu. thím, canh, cay canh. Đại Yên Ba ở phía sau nhắc nhở, Vương Thẩm, còn có Nhất Hảo bàn ra ra bánh. Đúng lúc này, môn len ken vang lên. Ba vị đại gia công tử mang theo từng người gã sai vặt đi vào cửa hàng. Vương Trung Ngọc trong tay giơ một cây bên ngoài người muốn mua đường hồ lô cũng theo vào tới, người không chen vào cửa hàng liền thu xếp nói, cái kia ai? Nhanh lên nhi, Lục công tử tới, trên lầu thỉnh. Vương Trung Ngọc nhưng vui vẻ nhìn thấy Lục bạn, đây chính là bọn họ đại người quen. Chính nhặt điểm tâm tiểu cao, trên mặt lập tức liền lộ cười. Không phải cái loại này khách khí hoang nên quang lâm chiêu bài cười, mà là phát ra từ phế phủ, buột miệng thốt ra, tiểu tướng quân tới rồi, bao lâu không gặp. Tiểu toàn tử, ngươi như thế nào như thế không thấy ngoại. Tạ Văn Viễn phụt một chút nhạc ra tiếng. Lâm Thủ Dương cũng ngó mắt Lục bạn, nghĩ thầm, Mân Thụy, tướng quân liền tướng quân, ngươi như thế nào còn thành tiểu tướng quân. Lục bạn hướng đại gia hơi gật đầu, không nghĩ tới chỉ lầu một mua điểm tâm liền rất nhiều. Lầu hai, lúc này, lại một tiếng trầm trồ khen ngợi thanh truyền đến. Lục bạn đối đại lang chỉ, ý bảo hắn muốn đi trên lầu. Trên lầu, nắm lấy cửa thang lầu cách đó không xa bãi một chương ghế. Thuận tử mới thu xong tiền, nhớ hảo đơn tử, tính toán chờ đại lang cùng đại yên ba đi lên, tiền bạc một đệ, làm cho bọn họ đi dưới lầu lấy khách nhân mới điểm ăn. Thuận tử dưới nách còn kẹp thực đơn đơn tử, thực đơn rất trầm rất hậu, hướng trên ghế một phóng. Mông ngồi ở mặt trên toàn đường mông lót. Hắn một bên nhìn phía trước thuyết thư tiên sinh cười, một bên lấy ra cửa sổ thượng một đĩa đậu phộng, ném trong miệng mấy viên, nghe được xuất sắc địa phương, ngồi ở mặt sau đi đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mới ném vào trong miệng một cái đậu phộng, có chỉ bàn tay to bỗng nhiên chụp được, thuận tử nghĩ thầm, ai u ngoạ tào, ngươi tạp ra đâu, có sự nói sự, ngươi chụp cái gì. Cao mày một quay đầu, đang muốn quát lớn. Chương 387 hì hì, canh 2. Thuận tử nuốt lại nuốt không đi xuống, phun lại phun không ra, mặt nghẹn đỏ bừng, trừng mắt nhìn nhà hắn thiếu gia ho khan. Nhà hắn thiếu gia, ngó mắt cửa sổ, trừ bỏ đậu phộng, mặt trên còn bãi một đĩa, đĩa phóng cắn một nửa màu xanh lục ngọt ngào vòng, bên cạnh là một ly, trang trà sữa, mặt trên mạo nhiệt khí, đây đều là thuận tử tiểu thực phẩm. Thuận tử theo Lục bạn tầm mắt, bưng lên hắn trà sữa, nhấp mấy cái miệng nhỏ. Thiếu gia chính là đau hắn, xem hắn tập trụ, ý bảo hắn không phải sợ, không quan hệ, uống một ngụm trà thuận đi xuống nói nữa. Tiểu toàn tử ở Lục bạn phía sau, toàn bộ hành trình trừng mắt nhìn sư phụ, nghĩ thầm, sư phụ, ngươi không phải ở nghỉ ngơi sao? Sao trẻ này tới rồi? Ngồi ở mặt sau mấy bàn khách nhân, nghe được động tĩnh ngoái đầu nhìn lại một nhìn, lập tức thu liêm trên mặt cười, sôi nổi đứng lên. Chậm rãi. Trung gian rửa mặt sau cũng bị nhận thức người lay quay đầu lại nhìn, cũng tiêu âm. Tới võ tướng đặc biệt nhiều, mặc dù không phải Lục bạn thủ hạ cũng quá nhận thức Lục bạn, huống chi nơi này còn có thần cơ doanh, làm người lãnh đạo trực tiếp thấy chính mình nghỉ trưa ở chỗ này, thật sự hào sao. Còn có mấy bàn đại gia công tử quay đầu nhìn lên, cũng đứng lên, hướng Lục bạn cùng Lâm Thủ Dương bọn họ gật đầu ý bảo, làm ra mời động tác, muốn một bàn. Chỉ đem đầu hai bài bàn khách nhân không chịu ảnh hưởng, đặc biệt là Nhất Hào bàn, Cảnh Lương chính tay xách rượu gạo hồ, cấp các huynh đệ rót rượu đâu, làm ca mấy cái uống. Tiểu toàn tử nhìn Cảnh Lương bóng dáng nghĩ thầm, đến, trừ bỏ sư phụ, nơi đó còn có một cái. Cảnh phó úy nghỉ phép không hảo hảo ở nhà bồi lao tử nương chuẩn bị ăn Tết, không hảo hảo bồi quá môn không bao lâu tức phụ, chạy nơi này tới. Lục bạn đối đứng lên người vây vây tay, ý bảo đại gia ngồi. Đừng ảnh hưởng phía trước thuyết thư tiên sinh. Sau đó thẳng hướng cuối cùng một loạt xó xỉnh chỗ bàn trống đi. Đại lang hỏi hắn, muốn hay không xuyên cái bàn. Lục bạn nói, không sao, ngồi một lát liền đi. Tạ Văn Viễn cùng Lâm Thủ Dương nhỏ giọng nói, chúng ta tới nhưng không này đãi ngộ, hôm kia, ta liền ngồi tại đây. Không sai, này cửa hàng có điểm ưu. Mấy người bọn họ, trước kia không quan tâm đi đâu, không chỗ ngồi cũng đến cấp xuyến hảo vị trí đúng không? Chính là mã lao thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng, không chỉnh kia một bộ, ngươi cấp tiền thưởng cũng vô dụng, ấn thứ tự đến trước và sau. Như tới trình độ nào đâu. Từng có mấy nhà công tử, cũng cùng Tạ Văn Viễn giống nhau, đưa ra quà muốn mua thoại bản tử, sốt ruột xem so nghe muốn mau, mã lao thái trên dưới mồm mép hợp lại, liền dám hướng người ta nói không có. Hơn nữa còn nói cho nhân gia, thuyết thư tiên sinh nơi đó, cũng là hắn giảng đến nào, chúng ta cấp nào sách. Ngươi làm khó hắn vô dụng. đáp lời thực nghẹn người. Nhưng là ở Phụng Thiên Thành hành tẩu công tử, hơi chút có chút môn đạo, đều biết này tiểu lâu chân chính chủ nhân là ai, khai trương ngày ấy, kia thanh thế tạo, tưởng không hiểu được đều không thể. Nơi này cũng không phải là giống nhất phẩm hiên cái loại này tử lầu, tưởng làm khó là có thể làm khó. Cũng chỉ có thể hỏi một miệng, nhân gia đáp lời không cho liền đánh đổ bái, còn có thể sao mà. Đây cũng là Mã Lao Thái gần nhất ngộ ra tới một chút. Nàng rốt cuộc minh bạch cùng Lục Tam tiểu thư hợp tác, ý nghĩa cái gì? Liền mấy ngày trước đây, Mã Lao Thái còn cùng Tống Phục Linh lén cảm khái quá, đại khái ý tứ là. Nha nha, Mã hiện tại xem như minh bạch, tiểu đánh tiểu nháo hành, ở trong thành, muốn dừng bước, làm đại làm thành lại không dễ. Mặc dù ngươi thứ này, người khác đều không biết, kia cũng vô dụng. Ta tưởng dựa độc nhất phân bán. Đỏ mắt là có thể làm ngươi này độc nhất phân biến mất. Mặc dù ngươi có hảo chút điểm tử có thể kéo lai khách, kéo tới lại như thế nào. Không cần nhà cao cửa rộng làm khó ngươi, chỉ mướn mấy người quay rối liền đủ uống một hồ. Ngươi đều cùng như vậy đi không dậy nổi nha môn tao không dậy nổi tâm. Cho nên, ngài xem như nháo minh bạch, chỗ rửa rất quan trọng. Nhân gia Lục Tam tiểu thư căn bản liền không cần nhân viên chạy hàng, ra cái tên tuổi liền đủ ta mượn lực, chính là Lục gia không phải nhân gia như vậy, dưỡng gia nam và nữ hoa mỗi người phẩm hạnh quý trọng. Chỉ có cái loại này một hồ bất mãn nửa hồ loạn hoảng, mới có thể làm khó dân chúng. Lúc ấy, Mã Lao Thái lời này, làm Tống Phục Linh lại một lần cảm giác cổ đại giai cấp rõ ràng tàn khốc. Ngày đó, Tống Phục Linh bị nàng mãi lời này kích thích, còn hỏi nàng cha, cũng không biết khi nào có thể khôi phục khoa khảo. Cha, đến lúc đó ngươi nhất định phải hảo hảo khảo, chẳng sợ ngươi 50 đâu, cũng phải đi đua cái tiền đồ, thay đổi địa vị. Cấp Tống Phúc Sinh dọa nhảy dựng, quay lại đầu trộm mà an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì ha, một chốc một lát khoa khảo không được. Thuận tử phát hiện tự mình không có lấy lòng thi triển không gian, đại lang cùng đại yên ba giống thượng lưu thủy tịch giống nhau hướng lên trên đoan các loại ăn vặt cùng tiểu điểm tâm. Liền kém hơn món canh, kia vẫn là thiếu gia ngăn đón, nói ăn qua tới. Mà đồ đệ tiểu toàn tử lại ở một bên hầu hạ, cướp đưa cho thiếu gia nóng hầm hập khăn sát tay. Thuận tử suy nghĩ một phen, liền dựa vào cọ tới rồi hàng phía trước. Ở không ảnh hưởng thuyết thư tiên sinh phát huy dưới tình huống, phóng nhẹ động tác, tận lực không làm ra tiếng âm, đem lão đại xa bàn xe đẩy cấp đẩy đi rồi. Cảnh lương bọn họ cái loại này ngồi ở hàng phía trước mấy bàn còn buồn bực đâu. Thuật tử nhân cơ hội hướng cảnh lương chớp mắt mắt, ý bảo xem phía sau. Cảnh lương bưng rượu gạo ly ngoái đầu nhìn lại, tìm một vòng, vọng đến cuối cùng một loạt xó xỉnh kia, khụ, khụ khụ. Ho khăn xong, miệng không nhúc nhích, nhưng có thanh, nhắc nhở vài vị bạn tốt, tham tướng tới rồi. Mà lục bạn lúc này chính vẻ mặt hứng thú, dựa vào ghế trên, đôi tay còn ngực nhìn thuyết thư tiên sinh, trên thực tế hắn nghe mây mù dày đặc, không quá nghe hiểu. Bất quá, ở thuận tử đem xa bàn xe đẩy lại đây khi, lục bạn lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn xa bàn nhíu mày. Lâm Thủ Dương vẻ mặt, hắn liền biết sẽ như vậy biểu tình. Tạ Văn Viễn cười nói, ta nói các ngươi võ tường cái gì tật xấu, đây là huyền huyễn thoại bản tử, khai trương chính là giảng bối cảnh. Biết cái gì là huyền huyết không? Kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng ngăn không được hắn nghe xong hảo chút, đứng lên, dùng trong tay cây quạt chỉ điểm cấp lục bạn xem, khoe khoang nói. Thấy này giả hà không, nó kêu Anh quốc eo biển, này mặt này một khối kêu mẹ kỳ quốc, kia mặt cách gọi, nó hai trùng gian kẹp này hà. Cho nên Đức quốc trước mắt chiếm lĩnh nơi này, muốn lại đi phía trước, yêu cầu vượt biển, biết lời này vợ là như thế nào vượt biển sao? Phi cơ, một loại giống đại điểu giống nhau phi cơ, người ngồi ở mặt trên có thể trời cao, cùng nhau rơi xuống còn đủ thai, chúng ta ngẩng đầu nhìn trời kia từng đoàn, đại điểu cơ liền ở kia mặt trên phi, duỗi tay là có thể nắm đám mây. Đây là trời cao đi, còn có thể xuống đất, ngươi tỷ như Đức quốc muốn vượt qua này eo biển bay qua đi đi, ngươi đến rơi xuống A, liền trên người có mỡ lợn cây dù, ngày thường không cần có thể đem dù xếp thành bao, từ bầu trời A, như vậy cao nhảy xuống. Nhảy xuống chuyện gì cũng không. Lâm Thủ Dương đánh gãy, không phải chuyện gì cũng không, Lý Thiên Bá hắn liền treo ở trên cây quá. Tính, Mân Thụy, ngươi đừng nghe chúng ta đông một câu tây một câu, ngươi đến từ đầu nghe, rơi xuống một chương liền sẽ nghe không hiểu. Từ hắn bắt đầu nói cái gì kêu phi cơ, sắt lá tử xe phân tích vũ khí cùng lúc ấy mấy quốc đối cảnh bắt đầu. Lời này vợ rất là có ý tứ, nơi đó mặt giảng, có loại nhà xưởng, này lạ mặt sản, như vậy lắp ráp, dù sao ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Lục Bạn nghĩ thầm, chính là thần thoại bái, có thể phi như vậy cao, nhảy xuống không ngã chết, sẽ đằng vân giá vũ. Trước đừng cùng hắn để thoại bản tử. Hắn muốn trước nhìn xem thứ này là như thế nào làm. Hà giống hà, thụ giống thụ, còn có sa mạc cùng tuyết địa. Lục Bạn nâng mi quét mắt Thuận Tử. Thuận Tử lập tức thò lại gần, phát hiện thiếu gia phiền hắn ly đến gần, hơn nữa hẳn là cho rằng hắn không thấy hiểu ánh mắt. Thuận Tử nghĩ thầm. Thiếu gia ta hiểu, ngươi còn không phải là muốn hỏi một chút ai làm sao. Ngươi đến làm ta mượn một bước nói chuyện nha. Là Phục Linh cô nương, hi hi. Chương 388 canh 3, vì Ngô Chăn Nột đánh thưởng. Hảo chút nghe lời vợ người đều hỏi qua hai vấn đề. Một, ai viết thần thoại chuyện xưa? Nhị, ai làm xa bàn xe? Trong tiệm người, thống nhất trả lời đều là, Tiêm Tam Nhi, Tiêm Tam Thúc, Tiêm Hoa Hắn Tam Thúc. Chính là Cảnh Lương hỏi, ai làm cái kia xe đẩy? Trong tiệm người, cũng đối hắn trả lời là Tống Phúc Sinh. Nhưng là đổi thành Thuận Tử hỏi cái này hai vấn đề, trong tiệm người liền không che giấu. Thuận Tử là ai? Hắn đại biểu tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân là ai? Là bọn họ thực thân cận người, là đoàn người cảm thấy có thể chia sẻ ớt cay, bánh kem, cũng có thể nói cho thoại bản tử là ai viết người. Không cần giấu giếm. Chẳng sợ này vợ là nữ hài tử viết, mang theo nghĩa khác, nhưng là đoàn người xác định, tiểu tướng quân sẽ không nghĩa khác. Cho nên, Thuận Tử hôm nay dạo tới dạo lui đến xem náo nhiệt, nghỉ ngơi sao, ra tới chơi chơi. Hắn không đem tự mình đưa người ngoài, thuận tay liền ở lầu 2 giúp Mã Lao Thái lấy tiền, giúp đỡ lấy cái mâm gì, biết được Mã Lao Thái mau ăn tết còn gì cũng không mua đâu. Hắn nói ngươi đi đi, ta tại đây nhìn chằm chằm, sẽ không có việc gì. Đoàn người tự nhiên càng là không đem hắn đưa người ngoài, thân thiết thật sự. Nghỉ trưa phía trước làm Thuận Tử cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, sợ vội lên liền không có thời gian lót bụng, cấp Thuận Tử làm cay canh, cấp thêm 2 lần cơm. Thuận Tử liền biết đến so với ai khác đều nhiều, hỏi cái gì, đoàn người liền ăn ngay nói thật đáp cái gì, liền kém nói cho trong nhà tồn bao nhiêu tiền. Sau đó, trước mắt Lục Bạn hỏi thăm, Lục Bạn cũng liền biết được là Tống Phục Linh viết thoại bản tử, làm xa bàn xe. Con đã biết Tống Phục Linh vì sao phải làm xa bàn xe. Đáp án nói như thế nào đâu, Lục Bạn nghe xong có loại kỳ quái cảm thụ. Mở đầu lại là vì làm lầu 2 đường không, mới bắt đầu cái này huyền huyễn chuyện xưa sáng tác. Viết lên liền quên mình, nhất định phải viết hảo, đương ngôn ngữ thiếu thốn, giảng không rõ lời nói, liền dứt khoát làm mô hình, nói không tốt, liền mang diễn, mới có cái này đại xa bàn bàn. Nghe nói, cái này xa bàn bàn một văn tiền tránh không tới, chỉ là một cái bãi cho đại gia xem phụ trợ phẩm, lại trước hoa không ít tiền bạc. Thuận Tử làm nhảm dường như bắt quái có tiền hay không, Lục Bạn đảo không gì cảm giác. Nhưng là đương hắn nghe nói, tốn thời gian không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng lâu mới làm thành, vẫn là ở mấy chục cái giống mẹ thỏ như vậy thông minh hoa dưới sự trợ giúp. Có rảnh liền làm, ngày ngày làm như vậy, thực tốn công nhi. Hắn liền có loại nói không nên lời nói không rõ cảm thụ. Lục Bạn nói không rõ, tiểu toàn tử ở bên cạnh nghe sư phụ nói xong đảo nghe hiểu, nghĩ thầm. Nay không phải cùng nhà ta thiếu gia giống nhau sao, có chút một cây gân. Ngươi nhìn xem, mới vừa thiếu gia còn đối này trong tiệm người ta nói đâu, không vội, ngồi một lát liền đi. Kết quả người khác đều đi rồi, liền nhà hắn thiếu gia dư lại. Mọi nhân ra kia xa bàn, hận không thể cấp môi rớt nhìn xem là cái gì làm. Phòng trưng cũng là đang đợi trong tiệm trưởng quay trở về, muốn thoại bản tử đi. Thuận Tử ở dưới lầu cũng đang ở hỏi Bảo Châu, Lao Thái Thái sao còn không có trở về. Đây là muốn mua nhiều ít ta. Bảo Châu, không phải ngươi làm ngãi ngãi yên tâm đi dạo sao. Cùng tiệm điểm tâm chỉ cách 2 con phố thượng. Chỉ xem Mã Lao Thái cùng Điền Bà Tử 2 người, trên vai bối một cái đại hào tay nải ra, 2 tay cũng xách theo túi. Một tay trong bao quần áo trang chính là đông, tân đông, tràn đầy đăng đăng. Dung Điền Bà Tử nguyên lời nói chính là, ta lần đầu mua đông, đắc dụng tay đi xuống áp, áp thật thật liền sợ không bỏ xuống được. Hai lão thái thái một tay kia trong bao quần áo trang tất cả đều là cuối năm đại bán phá giá vải thô. Tiện nghi lâu mèo, chủ quán nói nhiều mua, còn có thể lại cấp tiện nghi 5 văn tiền. Mã Lao Thái lúc ấy bàn tay vung lên, gì cũng đừng nói nữa, lại tiện nghi 10 văn tiền, ngươi thừa này đó, ta bao. Mua này đó làm gì, hai lão thái thái đều cộng lại xong rồi. Trong nhà tiểu tử nhóm nhiều, mùa đông dùng này vải thô bên trong phóng chút miên, đầu xuân liền trực tiếp dùng này đơn bố phùng bao tay, làm việc mang. Bằng không trong nhà tiểu tử nhóm, dọn đầu gỗ vận cục đá xe đẩy gì, đầu xuân xây nhà, tay đều ma hỏng rồi. Đặc biệt là Phúc Hỷ, tay một cái khẩu tử tiếp một cái khẩu tử. Đến nỗi trên người bối, mới là chân chính quý. Này hai lão thái thái tự mình mua xong đều thổn thức, liền như vậy một hồi tiêu dùng, mau đuổi kịp trước kia 10 năm 20 năm thêm ở bên nhau. Lời này chỉ có tổng kết không đến vị, một chút không khoa trương. Điền bà tử bả vai bối trong bọc, là luận thân xả mặt liêu, vài đại khối. Có cho nàng nhi Điền Hỉ phát màu xám đậm một trình khối, nàng con dâu là bạch lan màu xám, nàng đại tôn hổ tử một thân thâm lam, cấp cháu gái đào hoa xả chính là đến chân cổ váy nguyên liệu. Điền bà tử cấp cháu gái xả một khối to xanh lá mạ sắc nguyên liệu, xiêm y chưa cho mua. Lần trước thuận tử cấp mấy bao y hề phục, có tiểu nha hoàn cấp cái loại này xa tanh áo mặt, trồng lên áo đông bên ngoài xuyên. Nghiêng nút bọc, màu hồng ruốc, rất hăng hái nhi, đào hoa phân đến một kiện vẫn luôn không bỏ được thượng thân, vừa lúc ăn tết xuyên. Điền bà tử cao hứng chính là, cô nương ra váy trăm nếp gấp hình thức đến chân cổ đẹp, chính là nhà ta trước kia khó khăn. Còn trăm nếp gấp gì nha, kia không uổng vải dệt sao. Lúc này thỏa, rốt cuộc cấp cháu gái cũng có thể làm như vậy, đẹp thực. Sau đó cho nàng chính mình mua hai khối bố, một kiện làm áo trong, một kiện đại màu tương áo ngoài nguyên liệu. Vốn dĩ nàng không nghĩ cho chính mình mua, suy nghĩ tự mình một phen số tuổi, này trương mặt già lao sao thước xếp mắt, xuyên gì không phải xuyên, làm mã lao thái cho nàng nói. Ngươi không cho tự mình mua. Là muốn ta đại khuê nữ kia mau nguyên liệu. Kia sao có thể, tiêm là cố ý cấp ngân phượng mua đến. Ta xem ngươi chính là. Ngươi cái trưởng bối cũng chưa xuyên tân, nàng không được lưu lại nguyên liệu cho ngươi làm. Ngươi rốt cuộc có nghĩ muốn ta đại khuê nữ xuyên kiện tân y gì phục lạc. Chúng chúng, ta mua. Nay liền đối lâu, đừng làm những cái đó làm nhi nữ khó xử chuyện này. Ngươi chính là hảo ý, tưởng tiết kiệm được tiền bạc nhiều trợ cấp trong nhà. Khá vậy đến suy nghĩ, ngươi như vậy, làm nhi nữ sao không biết xấu hổ xuyên bộ đồ mới, trong túi lại không phải không có tiền. Ngươi xem, ta liền không giống nhau lạp. Mã lao thái cái kia bả vai bối đại tay nải ra, cấp tự mình xả một bộ nửa tân nguyên liệu. Một khối nguyên liệu là làm trường xiêm y dìa, còn có hai khối, một khối thâm sắc lưu chữ làm quần, qua lại đuổi cái xe bỏ trên dưới xe cũng phương tiện, một khối là làm váy. Nàng đều nghĩ kỹ rồi. Ăn tết không mặc, chờ làm tốt, đại niên sơ nhị nàng mở cửa, liền đem cặp váy. Đến trong thành xuyên. Tới rồi cửa hàng, thay váy, mang lên tinh bột khăn, ngươi xem, kia chỉ định có thể càng nhận người đãi thấy một ít. Đều chọn chính là nàng tự mình hiếm lạ nhan sắc mua, váy là thổ hoàng sắc nguyên liệu. Đến nôi cấp trong nhà con cháu mua vậy càng nhiều. Ba cái nhi tử một người một khối bố, rất rắn chắc, làm việc khiêm tạo. Nàng liền thích xem ba nhi tử xuyên giống nhau, hướng nàng trước mắt vừa đứng, ai u, nàng nhiều năng lực, tự mình kéo rút, thế nhưng cấp ba nhãi con dưỡng lớn lên sao vóc dáng cao, liền bán bố đều nói nàng mấy cái nhi tử cao. Cấp tôn tử nhóm, cấp đại lang cùng nhị lang một người xả hai khối áo ngoài nguyên liệu. Bởi vì kia hai tôn tử thân cao vèo vèo tăng trưởng, ống quần tử hướng lên trên thêm vài dệt, phùng chính là một cái lại một cái, hướng lên trên tiếp ống quần tử, quá khó coi. Nếu không phải thuận tử cấp xiêm y gì, phú quý đều cho đại lang một bộ, lúc này vào thành tới đoan mâm cũng chưa kiện giống dạng. Đặc biệt là gần nhất ăn đến no ăn ngon, mã lao thái dứt khoát cấp đại lang nhị lang, một người đặt mua hai thân. Cấp kim bảo không mua, kim bảo không lớn, còn không biết xấu đẹp, xuyên xấu cũng không ai chê cười. An tết nhặt đại nhân áo cũ, tài một tài chính là một kiện tân, nhưng thật ra xả rất một khối to tế vải đông, mã lao thái nghĩ. Đến lúc đó có thể cấp Chu thị một khối, nhường cho Kim Bảo làm áo trong. Tuy rằng áo trong không lộ mặt xuyên, chính là hài tử đều lộ ngông, cấp làm một thân đi, tế miên, tiểu hài tử xuyên, cũng đến gần nhi. Nói lên này tế miên, mã lao thái cũng chuẩn bị cấp mẹ thọ hai khối, cũng là làm áo trong xuyên. Ở mã lao thái trong mắt, mẹ thọ so Kim Bảo còn thảm. Kim Bảo không quan tâm lộ không lộ ngông, tới rồi hạ hắt trên người còn có miếng vải. Lần trước cảnh phó úy đi bọn họ nơi đó, nàng không phải đi tam nhi ra ở mấy túc. Liền phát hiện mễ thọ chỉ có đầu trụ tiểu ngưu ngưu một khối bố, vẫn là tam giác, trần trùi tiểu cánh tay ngủ. Trong phòng thiêu đến lại ấm áp, chính là cửa sổ không lọt gió sao. Xuống đất đi tiểu được phong hàn như thế nào chỉnh. Mễ Thọ, mãi mãi, ta tiểu hoa hoa áo ngủ, làm tỉ tỉ thu đi là. Tống Phục Linh, cảnh phó uy tới, trong nhà lại tới nữa nhiều như vậy ở nhờ người, không được đem áo thun thu hồi tới sao. Không thể làm Mễ Thọ xuyên, chỉ có thể quăng đít mấy ngày. Cho nên Mã Lao Thái hiểu lầm, cố ý nhiều xả vải mịn, phải cho Mễ Thọ. Mặt khác, Lao Thái Thái thật sự thay đổi, thế nhưng cấp đại nha nhị nha cũng xả váy liêu, chính là điền bà tử cấp đào hoa xả đến cái kia. Cấp bàn nha, nàng tâm can tiểu cháu gái, hạ tàn nhẫn, lúc ấy ở tơ lụa trang cắn răng một cái, xả khối phấn sa canh. Nhan sắc là thấu phấn, sa canh thượng mang điểm tiểu hoa, Lao Thái Thái lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng, mãn đầu góc đều là tiểu cháu gái kia trương phá lệ trắng non khuôn mặt nhỏ. Nghĩ thầm mặc vào chỉ định sẽ lao hăng hái nhi, chính là giá cả nàng không nhìn chúng. Ngươi biết bao nhiêu tiền? Nhận thức người cấp tiện nghi, còn muốn 1-2-4 tiền còn ngoài ra còn thêm 58 cái tiền đồng A, liền như vậy một khối, mau một lượng rưỡi bạc. Nàng đều rời đi tơ lụa trang, sau lại đi rồi vài bước, làm điền bà tử chờ một chút, khiêng đại tay nải lại quay trở lại làm trưởng quầy cấp tài nguyên liệu. Nhân ra lão bản nương nhưng có thể nói, đại nương. Tránh như vậy nhiều tiền bạc, nhà ngươi tiệm điểm tâm kia khách quan hải đi, quanh năm suốt tháng, ta xem ngươi đều hẳn là xuyên xa canh, xuyên ta nơi này bán mang tơ vàng. Mã Lao Thái xua tay, mau đánh đổ, theo ta này tay, tháo đến cùng nhánh cây tử dường như, tơ vàng đều đến bị quát ra tới. Mua không sai biệt lắm, hai lão thái thái buồn hẳn là hồi trong tiệm, lại ở đầu đường đứng lại chân. Mã Lao Thái ngửa đầu nhìn Tạ Phước Xuân, không quen biết tự. Nhưng là nàng nghe khách hàng nhóm đề qua, nơi này bán đến lau mặt du nhưng hảo đâu. Đi. Điền bà tử nhìn các loại đấu màu tiểu bình xứ, nghe người ta giới thiệu nói, nơi này tất cả đều là nữ nhân sát, ai nha ta nương à, tiến này cửa hàng làm gì nha. Mã Lao Thái không phản ứng nàng, ở tập trung tinh thần nghe bán hóa tiểu nha hoàn cấp bên người phụ nhân giới thiệu, nói trong tay lấy xinh đẹp tiểu bình xứ là bạch chỉ cao, trên dưới khấu hợp mở ra bình thân. Lại mở ra sau, làm người nghe, kia phụ nhân nói không tồi, hơn nữa nghe nói lời nói giống như có thể đi nhăn. Đi nhăn, quá quý, 280 văn, mau tam tiền bạc, rốt cuộc nghe được kia hai người nói giá cả, Mã Lao Thái cô đơn xoay đầu. Cho nàng tới 8 vỏ sò đi. Chính là một loại dùng vỏ sò trang mặt du, bên trong là dùng mỡ heo làm, dân chúng cũng quản nàng kêu thông khí du, có chút trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Nhân gia không cần này lau mặt, đều mua tới mặt góp chân. Hành A, này liền không kém, trước kia vỏ sò đều sát không dậy nổi. Xem điền bà tử liền hiểu được, nghe nói muốn đưa cùng các nàng mấy cái lao thái, nàng ngăn đón, mua nó làm gì, đừng tiêu tiền. Ngươi muốn thế nào cũng phải mua, yếm tự mình đào. Mã Lao Thái hướng nàng xách một tiếng. Ra cửa trước liền nói hảo, bên ngoài tiêu tiền đừng qua lại sẽ đi. Cùng lúc đó, Lục bạn đã chuyển rời đến dưới lầu, hắn lần đầu tiên chờ một người vượt qua 15 phút, chờ vẫn là nữ, nữ vẫn là vị Lao Thái Thái. Ai u, Lục công tử, gì thời điểm tới nha, ngươi nhìn nhìn ta thế nhưng mới trở về. Quá trong chốc lát, Lao Thái Thái phiên quẩy ba bên trong ngăn tủ, đem nguyên tác, tiểu cháu gái tự tay viết mấy cái vở giao cho Lục bạn. Thuyết thư tiên sinh nơi đó tuy có một bộ, bất quá kia bộ là Tống Phúc Sinh sao chép. Hơn nữa thuyết thư tiên sinh một ngày vài chàng, không có khả năng mượn cấp Lục bạn. Ai đều không ngoài mượn, đây là đã sớm giảng tốt. Ở quan trà, nếu có muốn, thuyết thư tiên sinh liền sẽ báo cho, vợ là tiệm điểm tâm, đắc tội không nổi. Tới rồi tiệm điểm tâm liền càng không sợ, Mã Lao Thái sẽ nói cho không có. Đương nhiên, Tống Phục Linh càng không nên cấp, nhưng là phân cho ai, Lục công tử liền không thành vấn đề a. Mã Lao Thái còn nói đâu, cũng là xảo thực. Hôm qua ta cháu gái còn hỏi ta đâu sao chưa cho lấy về đi. Phía trước này mấy cái vở, ta tam nhi ở trong tiệm một bên nói chuyện vở một bên sao chép tới. Ngươi cầm đi xem đi, không nóng nảy. Chương 389 canh 1. Thuật tử cho rằng thiếu gia muốn song thoại bản tử, đạt tới mục đích nên đi rồi đi. Lại không nghĩ rằng, nhà hắn thiếu gia còn có một cái lớn hơn nữa mộng tưởng. Ngày mai, ta muốn gặp Tống cô nương, sẽ phái xe đi tiếp. Có không? Thuật tử cùng tiểu toàn tử nháy mắt cho nhau liếc nhau, lại vội vàng túi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mã Lao Thái ngửa đầu trừng mắt nhìn đại cao cái lục bạn. Thỉnh tha thứ Lao Thái Thái trước tiên không phản ứng lại đây, ở ngây người vài giây sau, nàng nghi hoặc hỏi, cái nào Tống cô nương? Phục Linh cô nương? Gì? Ai? Thỉnh tha thứ Lao Thái Thái lại không nhớ rõ tiểu cháu gái danh. Chỉ chạy nạn trên đường để qua mấy miệng Phục Linh, còn cho nàng cách hứng quá sức. Có thể làm cháu gái đỡ Linh cũng chính là nàng chết ngày đó bái. Đánh tâm nhãn kháng cự, liền cấp đã quên. Lục bạn biểu tình không thấy chút nào biến hóa, dùng từ tính thanh âm, nghiêm trang nói, bàn nha. Vì sao nha? Lục bạn ngó mắt xa bàn. Tiệm điểm tâm trước cửa, có thể ra tới người phục vụ đều ra tới. Cung tiễn mệnh đại quý nhân cũng là bọn họ nhất cảm tạ người lục bạn rời đi. Mã Lao Thái híp lại mắt, nhìn lục bạn cưỡi ngựa bóng dáng dần dần biến mất không thấy, quẹo vào. Mã mãi mãi. Bảo Châu túm khai cửa hàng môn, phát hiện Mã mãi mãi còn ở ven đường đứng. Mã Lao Thái quay đầu lại xem xét mắt Bảo Châu, đồng nhiên một phách bàn tay, mang chạy chậm vào cửa hàng. Ai? Mã mãi mãi. Quá trong chốc lát Bảo Châu lại hô. Sao đến Mã mãi mãi lại một cổ phong chạy đi ra ngoài, đây là làm sao vậy, không đem nàng đại thu tiền bạc thu đi sao? Cái kia ai, đại chất nữ a? Tơ lụa trang lão bản nương ngẩng đầu một nhìn, u, đại nương, cái gì sự vật lạc này không thành? Không phải, người tới. Lão bản nương an bài tiểu nha đầu tiếp đại khách hàng, nghi hoặc mà đi vào Mã Lao Thái bên người. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này, liền này khối phấn sa canh. Có thể hay không làm ngươi trong tiệm tú nương chạy nhanh cho ta chế tạo gấp gáp ra tới, tựa như ngươi nơi đó quải có sẵn bộ dáng liền trung. Bằng không ta liền mua ngươi kia có sẵn, ta chính là nhìn đến kia kiện mới liếc mắt một cái nhìn chúng. Nhưng ta vừa rồi vì tỉnh tiền bạc, mua chính là nguyên liệu, làm ngươi đem này vải dệt đều tài, ta liền không thể làm ra tới lui sự. Lộng này một tiểu khối, ngươi bán ai đi? Nhưng lại thật sự là sốt ruột xuyên, liền lộng cổ áo bao biên. Phía dưới là sen biên liền trùng, hôm nay ta vãn trở về, từ giờ trở đi chế tạo gấp gáp, có thể hay không đổi ra tới. Mã Lao Thái nói xong, ánh mắt lại siêu tầm thượng nhân ra trong tiệm trang phục váy, đã làm tốt cái loại này. Nghĩ thầm, tiểu cháu gái muốn đi lục gia làm khách, muốn nói cho nhân ra như thế nào làm sa bàn, ta nhưng đến hảo hảo trang điểm, đừng làm cho người thấy chê cười, lại không bằng lục gia nha hoàn xuyên, bằng bạch làm người thấp xem. Tiêu tiền, hoa. Này dây thêu, ấm áp không? Lão bản nương ngoài miệng một bên hồi ấm áp, một bên đem nguyên liệu cầm qua đây, mở ra nghĩ nghĩ. Được, cho nàng đệ đệ ra khuê nữ đi, đại nương, nếu ngươi vì ta suy nghĩ, ta cũng đến vì ngươi tưởng không phải, đến đây đi, ngươi chọn lựa trang phục, này nguyên liệu ta cho ngươi lui. Lui, ngươi hảo bán không? Được không bán không biết, ta liền biết ngươi làm tú nương hiện tại làm. Chế tạo gấp gáp không ra. Nhưng thật ra kia kiện trang phục, có thể làm nàng chạy nhanh thu thu eo, buổi tối ngươi là có thể lấy ra đi. Mã Lao Thái cười đến vẻ mặt nếp gấp, đại chất nữ, xin lỗi, thật sự là sốt ruột, như vậy, ta mua, ngươi đem kia váy đều lấy ra tới, ta cấp này phấn lụa xiêm y phía dưới xứng điều váy lại dơ lên trong tay màu xanh lục giày thề, ta còn cấp tiêm cháu gái mua giày, lộng một bộ, không cho ngươi bồi. Lão bản nương khá tốt tâm, cấp Mã Lao Thái tham mưu ra chủ ý, phấn lụa áo trên, phía dưới xứng trăng non bạch sa tanh váy đẹp. Mã Lao Thái nghĩ thầm, này đại chất nữ, nhân tâm mắt khá tốt xử, chính là thẩm mỹ không sao hảo. Nàng từ vài món có sẵn váy sách ra tươi đẹp quất hoàng sắc, cái này hăng hái nhi. Đưa cho lão bản nương, làm tú nương chạy nhanh dựa theo nàng tiểu cháu gái kích cỡ cấp thu thu eo. Cuối cùng, lại dùng bàn tay lượng lại lượng. Cấp Tống Phục Linh hoa 2 lượng 1 tiền bạc, mua xong thúy lục sắc mặt trên thêu chỉ vàng chim nhỏ dày thêu. Lao Thái Thái cấp bạc thời điểm, đệ tiền bạc tay đều có điểm run run. Nàng ở trong lòng không ngừng khuyên chính mình. Xem ta nhặt thuận tử đưa đi xiêm ý gì liền hiểu được, lục gia nha hoàn xuyên hảo. Luôn là không thể làm lục gia nha hoàn xuyên so đến qua cháu gái. Rốt cuộc, chúng ta đại nhân bên ngoài hành tẩu, thấp xem không thấp xem, chả sao cả, ta ra mặt dày. Nhưng cháu gái mới mở đầu, lại không phải ra không có tiền, này không tránh đâu sao, chính là nhiều tích cóp thiếu tích cóp chuyện này, đúng là mặt nhất nộn thời điểm, làm người phiên đại bạch mắt xem thường tư vị không dễ chịu. Dù cho khuyên bảo tự mình lý do có rất nhiều, Lao Thái Thái ở kết toán khi, đệ tiền bạc tay vẫn có điểm run run. Không tính sai chứng A. Tơ lụa trang tiểu nha hoàng cười, nếu không, ngài lại tính một lần. Không có việc gì, không thể tính sai, ta này đều nhận thức, ta không tính. Tống A ra ngậm thuốc lá túi nổi, này đều bao lâu, như thế nào Phụng Thiên Thành kia đám người còn không có ra tới. Mấy cái đã sớm trở về lao thái thái, cũng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất một bên ăn cơm một bên nói, đội trưởng sao còn không có hồi. Không thể à, ta mỗi ngày mang đi điểm tâm hiểu rõ, là có thể làm những cái đó, ở kia nhiều ngốc cũng không có hóa, nhiều ngốc vô dụng à, chẳng lẽ còn không bán xong. Ngươi mau đánh đổ đi, nhân ra đó là Phụng Thiên Thành, so ta này mấy hỏa trong huyện hảo bán, ta buổi trưa mới quá liền bán không có. Hẳn là làm gì chậm trễ đi. Đã về rồi. Trong viện đống nhiên vang lên hu lạc như thanh. Ông nội khoa tay múa chân no điếu, trong nồi đằng cơm, mau đi ăn. Mã lao thái lại không có, còn hướng vài vị lao tỉ muội chờ một lát, kẹp bao liền chui vào con thứ ba ra. Tống Phục Linh cùng Tiền Mễ Thọ nghe xong, tỉ đệ hai cùng kêu lên nói. Ngài liền đáp ứng rồi. Cà ca không làm ta đi. Mã lao thái đối với Mễ Thọ ngông vỗ nhẹ hai bàn tay, đi đi đi, thượng bên ngoài đi chơi. Mễ Thọ đằng đằng đằng chạy đi, đi tìm Tiền Bội Anh cùng Tống Phúc Sinh cáo trạng tố ủy khuất. Không trong chốc lát, Tiền Bội Anh liền đã trở lại, tiến phòng nhìn đến nữ nhi kia một thân bộ đồ mới, nàng nửa dương miệng, phấn xiêm y đi hề, quất hoàng sắc váy, lục dày, này nếu là lại mặt cái mặt đỏ trứng. Là ai cho nàng khuê nữ hai họa thành như vậy? Mã Lao Thái đang ngồi ở giường đất duyên biên vỗ tay, nhà ai cô nương lớn lên như vậy tuấn, ai u ta thiên, tuấn thực, tuấn thực. Tống Phúc Sinh cũng một chân bùn đã trở lại, hắn vừa rồi trên mặt đất toa tử thu lá tỏi vàng tới. Vào nhà, hắn liền không vui, nương, ngươi sao đến liền đáp ứng là thứ đồ kia. Kỳ thật Tống Phúc Sinh tưởng nói, kia không được nam nữ đại phòng sao, rốt cuộc ngươi là cổ nhân vẫn là chúng ta là cổ nhân. Lão Thái Thái vừa mới bắt đầu không minh bạch Tam Nhi lời nói ý tứ, sau lại nghe hiểu, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng, giống như lần đầu tiên nhận thức nhà mình Nhi tử dường như nói. Ta phát hiện ngươi A, một ngày tâm nhãn tử nhiều, đem người tưởng nhưng kia gì. Bên ngoài người đều nói ngươi thật sự, nhưng hướng ngươi lời này, ta nghe sao không phải như vậy hồi sự đâu. Tam Nhi nha, kia nương nhưng đến nói ngươi, làm người làm việc, có thể nào cùng ai đều phòng bị. Đó là ai? Tiểu tướng quân, ai có ý xấu tử hắn đều không mang theo đối ta có, người như vậy, lần lượt giúp đại ân, chúng ta nếu là còn phòng. Ta thành gì người lạ? Tam Nhi nha, ngươi như vậy nhưng không đúng. Không phải, nương, người cùng người chi gian là phải có khoảng cách, hắn sẽ không hố chúng ta, không đại biểu là cùng ta cùng nhau, hắn là một cái nam. Lão Thái Thái đánh gãy, ngươi tưởng còn quái tốt, thế nhưng bậy bạn, nhân ra cái loại này thân phận. Có thể có kia ý tứ. Ai u, ngươi liền loại này ý tưởng thế nhưng đều có, ngươi rất phức tạp nha. Hắn chính là dính không hảo chỉnh không rõ kia xa bàn bàn, nhìn chúng, kêu lên đi hỏi một chút như thế nào chỉnh. Liền không thể viết nói cho. Hắn nói, tự mình không làm hiểu, muốn cho nhà ta bàn nha cấp ở trước mắt dính một cái. Chương 390 con run, canh 2. Nói cái gì nhất đả thương người. Vột miệng thốt ra nói. Kia thuyết minh là đối phương chân thật phản ứng, đối phương chính là như vậy cho rằng, ở trong lòng liền như vậy tưởng. Tống Phúc Sinh lại rất không thích nghe. Hắn nhìn mắt xuyên giống đèn xanh đèn đỏ nữ nhi, nghĩ thầm, hắn khuê nữ như thế nào liền không xứng với lục bạn. À, ở Lao Thái Thái trong lòng, lục bạn như vậy, lui 100 vạn bước cũng căn bản chướng mắt hắn khuê nữ đúng không? Hắn khuê nữ liền như vậy kém sao? Thực sự có ý tứ. Liền lục bạn như vậy. Cho hắn đương cô ra, hắn còn không cần đâu. Một cái cổ đại người, biết cái gì kêu nghiên cứu sinh không? Chơi qua sản phẩm điện tử sao? Đi qua mấy cái quốc gia? Kiến thức có hắn khuê nữ nhiều sao? Tống Phúc Sinh nghe Mã Lao Thái kia lời nói, trong lòng phá lệ không được gần nhi. Tóm lại, lục bạn coi trọng hắn khuê nữ, Tống Phúc Sinh sẽ thực không thoải mái. Lục bạn kêu nữ nhi đi, không thấy thượng, hắn cũng không thoải mái. Lúc này liền như vậy trông ngồi. Ngươi đã là đáp ứng. Nhưng là, nương, ta trịnh trọng chuyện lạ thông chi ngươi, sau này làm ta khuê nữ đi gặp ai, ngươi không thể trực tiếp cấp làm chủ. Ngươi chỉ là nàng mãi, ta là nàng cha, quay đầu lại ngươi cần thiết đến nói cho ta, ta nói hành mới được. Mã Lao Thái đem trong tay nải ra một ném, hạ dương đất, trừng mắt quát hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Tống Phục Linh vội vàng đi cản Mã Lao Thái, mãi, ngươi đừng kêu nha. Tiền bội anh cũng chạy nhanh đi đẩy Tống Phúc Sinh, làm hắn đi ra ngoài, đừng hai người lại làm lên, đừng nói nhau nhau, có gì lời nói không thể chậm rãi nói, lúc này đều đáp ứng rồi, chờ lần tới bái. Quay đầu lại ngươi hảo hảo nói, dù sao là đi lục phủ, lại không phải đi cái gì nguy hiểm chỗ ngồi. Nhà bếp, Tống Phúc Sinh cũng cùng tiền bội anh trứng mắt, ngươi câm miệng, cái gì phủ cũng không được, ngươi cũng cảm thấy đi lục phủ không gì sự đúng không? Không sao cả là đem. Đi vậy hẳn là bổn phận có phải hay không? Tiền bội anh suy nghĩ, ta xem ngươi muốn tái mặt, mắng ai đâu, nhưng là lại hảo tính tình nói, hảo hảo hảo, ta câm miệng, ta không như vậy tưởng, ngươi mau đi trích lá tỏi vàng đi. Mễ Thọ bái khung cửa tử, lôi kéo tứ tráng kia phòng rèm cửa, một câu cũng không dám lên tiếng. Có chút hối hận cấp dượng kêu đã trở lại, túi đầu tự trách. Đặc biệt là nghe được đại trong phòng, mãi mãi khóc lóc đang nói. Ta cấp tiền bạc khi, tay đều run, đời này cũng chưa hoa quá những cái đó tiền, ta đổ cái gì, xem Tạ Phước Xuân bán cái kia lau quản ta này trên mặt gặp khó khăn, ta gắt trong lòng như vậy tưởng mua, cũng chưa bỏ được mua. 280 văn tiền, ta cho ta cháu gái chỉ giày thêu một đôi liền hoa hai lượng nhiều tiền bạc, có thể mua 10 vại như vậy lau mặt du. Ta đổ cái gì? Một câu hảo không rơi xuống, làm hắn cái mũi không phải cái mũi mặt không phải mặt cấp xú hấn một đốn. Ai là nương? Tiêm hai ai sinh ai? Tiền bội anh, là. Mã Lao Thái mặt đem nước mắt. Là gì nha, ngươi liền sẽ là. Ngươi không hiểu, ta không phải suy nghĩ ta thể diện sao. Tới rồi ngươi nam nhân nơi đó, sao liền tưởng nhiều như vậy, cho người ta hướng đại phôi đản tưởng. Nhà ngươi người xấu quản chúng ta cứu tế lương A. Lần lượt hỗ trợ, còn cấp tiêm điểm tâm phòng thân thủ làm hai bộ gây sự. Ta liền suy nghĩ, ta cũng không đạo nhân ra thiếu gì, cấp đưa gì đều không đúng. Nhưng xem, nhân ra tiểu tướng quân trương cãi lại, nói muốn học, hình như là đối cái kia mâm rất hiếm lạ, kia ta khiến cho bản nhà hảo hảo nói cho. Ta có thể không ứng sao? Đổi ngươi, hắn xử tại ngươi trước mặt, ngươi không biết xấu hổ không đáp ứng sao? Kết quả tới rồi ngươi nam nhân nơi đó, này liền không được. Thật giống như ta ở bán cháu gái đưa hải tử nhảy hố lửa dường như. Tiên thị, ngươi tự mình nói, hắn ố không ô tao. Ngươi khuê nữ lớn lên căn gân như sao. Nhà ta bản nhà, từng ngày hi hi ha ha, còn đôi người tuyết đầu, liền những cái đó nam nữ loạn tao, nàng so mẹ thọ đều cường không đến nào đi, trong lòng sạch sẽ đâu, ta cũng sạch sẽ, có lẽ ngươi cũng là sạch sẽ, ta mấy cái, cũng chưa hướng kia nói chuyện không đâu tưởng. Liên hắn một cái, trong lòng nhưng bẩn thỉu, lập tức xả nào đi làm, cho ta đều nói sừng sốt, cấp tiểu tướng quân tưởng thành gì, còn không biết xấu hổ ngao ngao hướng ta phát giận. Ta nói đúng người thật sự chút, đối như vậy đều không thật huệ, phòng bị, như vậy làm người xử sự đúng không? Thật sự, ngươi nam nhân cái kia trong lòng bẩn thỉu dạng, một chút cũng không theo ta nhiều nhất ở tiền bạc thượng giấu nghề, nhưng là ta đối thật lợi ích thực tế huệ đãi ta người. Chưa bao giờ sẽ cho người hướng hỏng rồi tưởng. Tiền bội anh nghe tâm mệt, Lão Thái Thái là thật có thể nói. Có chút phương diện, nàng lý giải, chính là cũng không tán đồng. Việc này đi, nói trắng ra là có điểm giống cái gì đâu. Giống hiện đại, người thành phố hâm mộ người trong thôn thực nhiệt tình, một cái trong thôn ở, nhà ai có điểm gì sự, đoàn người đều chủ động phụ một chút, không cần tiền liền hỗ trợ làm việc. Ở trong thành không có khả năng, trụ một cái đơn nguyên. Chú một năm đều không quen biết là thường có sự, càng không cần phải nói phụ một chút để cho người khác bạch cấp hỗ trợ. Chính là hâm mộ về hâm mộ, chuyện gì đều có lợi cũng có tệ. Người thành phố hâm mộ đồng thời, sẽ thực phản cảm trong thôn có người ra không có đúng mực, tỉ như nhà người khác chính ăn cơm đâu, ngươi liền vào nhà tán gẫu, lao lên liền không đi. Loại sự tình này, tự nhiên ở trong thành cũng sẽ không phát sinh. Liền cái này đúng mực cảm đắn đo. Người thành phố thà rằng lạnh nhạt chút, cũng sẽ không nhiệt tình đại kính. Thựa như trước mắt cũng là giống nhau. Tiền bội anh hiểu, Tống Phúc Sinh trong lòng nhất định là thừa nhận lục bạn là cái hảo hải tử, là quý nhân, có thể tiếp thu cho người ta thứ gì đều được, nhưng không tiếp thu được ở cổ đại nam nữ gặp mặt rất là không tiện bối cảnh hạ, làm nữ nhi đi nhân ra nam hải trong nhà chơi, này liền thuộc về nàng nêu ví dụ cái loại này không có đúng mực cảm. Làm người xử thế, thật lợi ích thực tế huệ không tật xấu, nhưng muốn bình tĩnh, đừng cảm thấy nhân gia là chúng ta đại quý nhân, chúng ta liền phải xuất phát từ nội tâm hoa tử đối nhân gia. Là, hắn ở chúng ta trong mắt quan hệ gần, ta không lấy hắn đương người ngoài, khá vậy đến cân nhắc, chúng ta ở đối phương trong mắt là cái gì quan hệ, nhân gia lấy không bắt người đương người ngoài nha. Tiền bội anh hướng nữ nhi đưa mắt ra hiệu, có một số việc nhi, ngươi chậm rãi cùng ngươi nại nói, ta đi xem cha ngươi. Ra cửa phòng, ông nội hỏi, ngươi nương sao? Không có việc gì, ông nội, liền quấy hai câu miệng. Mau ăn tết, cái này phúc sinh à, ta đi nói hắn, nhiều như vậy nhà ca sự không lao, phi cãi nhau nhàn rảo hợp giọng nói. Không trong chốc lát, Tống Phục Linh liền cho nàng nại hướng hảo. Ít nhất lao thái thái không hề thương tâm lau nước mắt. Từ giấy cửa sổ truyền ra, lao thái thái cùng Tống Phục Linh nói nhỏ thanh. Cha ngươi người kia, trong đầu không biết suy nghĩ gì, đều cho ta tạo ngốc, dám nhớ thương kia nói chuyện không đâu sự, ngươi cũng không thể như vậy tâm cao ngất. Nha, ta chính là bình thường nông gia hài tử, đến lúc đó tìm một cái thân thể rắn chắc có thể làm việc thực nghe ngươi lời nói, không dám có hai tiền liền đi dạo thanh lâu, so gì không cường. Tiểu tướng quân như vậy, ta và ngươi cha mới vừa chính là hạt bẻ xả, ngươi không thể được nghe chúng ta cãi nhau vài câu liền suy nghĩ nhiều lâu. Phải biết rằng, nhân gia là bầu trời ưng, ta là trong đất con run. Giấy cửa sổ truyền ra Tống Phục Linh thanh thúy thanh âm, hào hoan mãi, ta ở ngươi trong lòng lại là con run. Không phải, ngươi ở mãi trong lòng tự nhiên là tốt, chính là ở bên ngoài người trong mắt, ngươi không xứng mã lao thái dừng lại, đồng nhiên để cao giọng hướng ngoại hô. Còn không biết xấu hổ cùng bọn em nói nhau nhau, nếu không phải ngươi dừng bước đồng sinh, bọn em có thể là con run sao? Tống Phục Linh đỡ chán. Một lát sau, mãi, ta có thể không mặc ngươi mua này một thân sao? Ai u, nha Úc, ngươi là không nói, ta kia tay à, đưa tiền thời điểm đều lạnh, tương đương ta bạch cho người ta làm 16 tấc đại bánh kem. Tiểu 10 lượng bạc A, đối với ta nông hộ tới giảng, ngươi biết kia có khả năng chút gì? Ta thêm nữa cái mấy lượng bạc, là có thể cho ngươi đại ca cưới cái tức phụ lạp. Ngươi này một thân, tương đương là cho đại ca ngươi tức phụ, một cái đại người sống mặc ở trên người, ngươi nếu là không mặc, thật sự, ngại phải. Được rồi, ngại ngươi đừng nói nữa, dù sao ta cũng là con run, xuyên gì không phải xuyên. Mễ Thọ ở bên cạnh nghe xong cái toàn. Tỷ tỷ là con run, kia hắn là gì đâu. Cùng lúc đó, Lục Bạn mới đưa đệ nhất sách thư mở ra, vẫn luôn ở hắn phía sau cân nhắc sự thuận tử, không kinh đại não buột miệng thốt ra hỏi, thiếu gia, ngày mai phái nào chiếc xe đi tiếp Phục Linh cô nương? Người nói đi. Chương 391 canh 1. Về xe, Lục Bạn thật là ở trưng cầu thuận tử ý kiến. Thuận tử lại một giật mình, tưởng quay dày đến Lục Bạn đọc sách, cấp thiếu gia chọc bao. Vội văng nói, tiểu nhân đã biết, này liền đi an bài. Lục Bạn nhìn thuận tử bắn ra thư phòng bóng dáng trầm mặc. Không trong chốc lát, thuận tử quả nhiên lại trở về hỏi hắn. Không phải, thiếu gia, tiểu nhân liền nói một câu ha, ngài có biết hay không cấp Phục Linh cô nương tiếp vào phủ ý nghĩa cái gì? Đến lúc đó lao phu nhân cùng phu nhân phải. Đúng không? Ngài tưởng tượng một chút, còn có các tiểu thư, cũng sẽ dịu già dắt trẻ hồi phủ tới xem người. Thuận tử nói, càng thêm cảm thấy Tống Phục Linh có chút vô tội. Sao? Liền cho người ta không thể hiểu được tiếp tiến vào. Nhà ngươi gì dạ ngươi không nói. Kia không được bài đội hỏi chuyện. Giờ khắc này, Lục Bạn cũng rốt cuộc tìm được rồi vì cái gì hội đem thuận tử mang theo trên người lý do. Tiểu tử này đầu óc rõ ràng xuẩn thấu, bất quá, đáng quý ở, không có mặt khác ra gã sai vật tùy ý chủ tử làm bậy tật xấu. Ai nói ta muốn tiếp nàng vào phủ? A, ngày mai. Ngươi mang nàng đi trước chọn mua sẽ dùng đến sự vật, làm một cần đi theo, đừng chỉ nàng một người, mua xong mang đi kỹ viện miếu ngõ nhỏ. Thuận tử nghĩ thầm, trực tiếp đi chọn mua, úc, chẳng lẽ là ban ngày, không để muốn những cái đó làm xa bàn đồ vật, thiếu ra là băn khoăn mã lao thái quá sẽ không nói cho, lo lắng mã lao thái sẽ trực tiếp hoa tiền bạc mua đưa cùng. Làm một cần đi theo, xem ra thiếu ra là lo lắng Phục Linh cô nương một người không được tự nhiên. Có vị nha hoàn đi theo có thể tốt một chút. Thuận tử là biết đến, về xa bàn, thiếu gia là nhất định phải tự mình học được, bởi vì lộ tuyến đồ không thể thác người khác đi làm, sợ tiết mật. Nhưng thật ra kỹ viện miếu ngõ nhỏ, đó là nhà hắn thiếu gia ở bên ngoài một cái tòa nhà, cái kia tiểu đoạn ngõ nhỏ đều là thiếu gia một người, phụ cận không có gì người. Chính là, thuận tử liền cảm thấy đi, hảo đi, hỏi chuyện muốn hỏi thấu, thiếu gia, tiểu nhân cả gan hỏi ngài một câu, ngài định ngày hẹn Phục Linh cô nương đi kỹ viện miếu ngõ nhỏ gặp mặt, không phải là nghĩ làm nàng phương tiện giáo ngài, tính toán làm nàng ở kia trụ mấy ngày đi. Phát hiện lục bạn như mày, thuận tử vội vàng xua tay nói, tiểu nhân chỉ là hỏi một chút, phương tiện với phân phó Mục Cẩn mang đồ vật, nếu là nói vậy, Mục Cẩn cũng muốn mang vài món xiêm y thì không phải. Thiếu gia, ta không có ý gì khác, cho nhân gia nữ nhi tiếp đi, tổng muốn cùng Tống Phúc Sinh nói rõ ràng. Thuận tử bị bắn một thân mặc, nghiên mực nện ở hắn trên ngông, lại rơi xuống trên mặt đất. Lục bạn nhíu mày, đương hắn là người nào, còn ngủ lại. Hắn chỉ là cho rằng ở tin thượng truyền cáo, căn bản nói không rõ. Một cái sa bàn, quan trọng nhất không phải như thế nào chế tác, mà là kích cỡ tỷ lệ. Sa bàn thượng bất luận cái gì vật kiến trúc, không phải cái này ngõ nhỏ dựa gần cái kia ngõ nhỏ, không phải một nhà dựa gần một nhà đi, đó là họa. Là một thành dựa gần một thành, là mấy thành chi gian, diện tích, kích cỡ, đây mới là trung tâm. Giống tiệm điểm tâm bãi cái kia, thiết kế chính là mấy quốc khoảng cách hải, hoặc là sa mạc, hoặc là tuyết địa. Hắn xem đã hiểu, kia không phải tùy tiện quy hoạch, là có một bộ diện tích tiêu chuẩn. Nói ví dụ, ngón tay bụng lớn nhỏ, đại biểu rất xa khoảng cách. Hắn muốn hiểu biết Tống Phục Linh trong đầu kia một bộ quy hoạch logic, chẳng sợ chỉ là vì thoại bản tử lung tung tưởng, như vậy cũng tưởng chính thai nghe một chút, ở Tống Phục Linh giảng thuật chung, nhìn xem có thể hay không cho chính mình cung cấp ý nghĩ, tưởng cho chính mình sắp muốn chế tác xa bản giả thiết một phen. Như vậy, tương lai dùng cho chỉ huy thời điểm, chỉ cần nhìn thẳng xa bản, là có thể biết từ một thành trì công tiến một cái khác thành yêu cầu nhiều ít ngày. Phụ trợ đội ngũ con đường nào con đường tuyến nhanh nhất, nhiều ít ngày sau là có thể tới, trước sau bọc đánh khoảng cách rất xa. Thả vận dụng với chỉnh thể chỉ huy thượng, đối phụ thân hắn đại tướng quân vương chỉ huy nhiều lộ tuyến tác chiến, sẽ có phi thường đại trợ giúp. Nếu hắn có thể làm được lời nói, hắn muốn làm ra tới. Mà từ từ mấy vấn đề này, có lẽ hắn theo hỏi, Tống Phục Linh theo đáp, hắn khả năng còn sẽ lại nghĩ đến một ít mặt khác muốn bổ sung hỏi ý. Kia không phải ở thư từ thượng dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Này như thế nào lại thành ngủ lại? Đương nhiên, lục bạn cũng xác thật nghi hoặc, vì cái gì đẻ đẻ xa bàn bàn là mềm, hắn môi khai một chút, còn chấm chấm nếm nếm, không nếm ra tới là cái gì? Những cái đó đường sông, sa mạc, núi non thay nhau nổi lên dây núi, rốt cuộc là lấy cái gì làm? Trở lên đủ loại, lục bạn không nghĩ giải thích, cũng giải thích không dậy nổi. Hắn vốn là vô lý nhiều người. Ngày mai, nhanh chóng tiếp ra, không cần ở Nhậm gia thôn nhiều dừng lại. Xe, đừng làm người nhìn ra là của ta, cút đi đi. Là. Thuận tử sau khi rời khỏi đây, cũng không có hoàn toàn tìm hiểu thấu lục bạn ý tứ. Nghĩ thầm, xe không cần nhìn ra là của ngươi, đó chính là còn dùng ngươi xe ý tứ bái. Chính là đến cấp trang điểm bái. Đã biết. Thuận tử rời đi sau. Đêm cũng đã rất sâu. Lục bạn cầm lấy một tờ cũng không thấy đệ nhất sách, vốn là muốn xem cái mở đầu liền trở về phòng nghỉ ngơi, chậm rãi xem đi, vừa lúc qua mấy ngày nghỉ phép. Nói trắng ra là, hắn cũng là đối nữ hài tử viết, không ôm quá lớn kỳ vọng. Tuy rằng Lâm Thủ Dương bọn họ đều nói không tồi, tuy rằng Tống Phục Linh cái kia đầu dưa dễ dàng bình thường nữ hài. Nhưng là, bởi vì nghe được là thần thoại, lục bạn liền cảm thấy đề cập đến thần đồ vật. Không có gì đại ý tư. Vô căn cứ khả năng tính cực cao. Hắn người này. Không tin thần, không tin số mệnh. Luôn có một ít đỉnh cấp đại gia suy tàn, ngửa mặt lên trời thét dài đó là mệnh. Mỗi khi nghe được, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Lục bạn triển khai vở, nhìn chữ viết, ân. Tiến bộ thực mau. Nếu không phải Mã Lao Thái chính miệng nói là nàng tiểu cháu gái nguyên tác, hắn thậm chí cũng không dám tin. Sâu lông bỏ sát tự. Trước mắt đã có bộ dáng. Mặt khác, không phải bút lông viết, đây là dùng cái gì bút. Đối với ngọn nến chiếu, không nghiên cứu minh bạch. Lục bạn đỡ chán, ánh mắt đảo qua đệ nhất thiên, lại thở dài, vì cái gì là nằm ngang viết, thực không thói quen. Hắn liền buồn bực, Tống Bàn Nha, mỗi lần đều làm hắn thực trong lòng thực khác thường, viết liền nhau đổ vật đều như vậy kỳ quái. Lục bạn chính mình cũng chưa nghĩ đến, mới nhìn hai trang A. Hắn mới muôn vàn phun tào nằm ngang tự thể như thế nào phiền thoái, tự mình liền thói quen nằm ngang tự thể. 1000 năm sau, nơi này xuất hiện, lớn nhất đổ bộ chiến trường. Ở chỗ này, ngươi đem nghe được mấy quốc minh quân, lấy lục hải không tam quân tổng nhân số đạt gần 300 vạn người cường đại công kích hướng Đức quốc phát động mãnh liệt tiến công. Trên biển, hàng trăm hàng ngàn con tàu chiến đấu phá tan tầng tầng sương mù, hướng tới từng người mục tiêu chạy tới. Không trung, tinh quốc máy bay ném bom cùng chiến đấu cơ liên tục mãnh liệt oanh tạc Đức quốc nơi trận địa. Vô số hàng không bộ đội từ ưng quân đại Tây Dương hàng rào mặt sau, lặng lẽ lục tục rớt xuống. 66 vạn ưng quân, sắp sửa đối địch 288 vạn minh quân chuyện xưa, sắp toàn diện mở ra. Đinh linh linh, tiệm cơm Tây Môn bị người đẩy ra. Lục bạn thay đổi cái tư thế tiếp tục xem. Hắn không biết, kỳ thật kế tiếp một đoạn này là Tống Phục Linh tổn tư tâm viết mềm quảng cáo. Chuyện xưa mở đầu. Trước viết Đức quốc nhân dân ở khai chiến trước bình thường nhất một ngày. Bọn họ nam mang mũ dạ, xách theo ra đầu, mới tan tầm hành tẩu ở đầu đường. Nữ vây dài, đại quần sóng, giày cao gót, cũng mới hạ có quỹ xe địa. An mặc quần yếm bạch áo sơ mi tuổi trẻ tiểu tử, cưới xe đạp xuyên qua ở đầu đường hẻm nhỏ, vừa thấy chính là mới từ nhà xưởng tan tầm. Mà lúc này tiệm cơm Tây, tiểu cũ truyền phát tin cơ phóng đĩa nhạc, các nữ nhân ba năm một bàn. Ngồi ở sát cửa sổ trước, trên bàn bãi đi giả, các loại điểm tâm, trong tiệm phiêu tán thơm ngọt. Các nam nhân 3 năm một bàn, uống bia, ăn gà rán, ở thảo luận gần nhất nhà xưởng tăng ca. Nhà xưởng gần nhất lại ở chế tạo vũ khí. Nhắc tới cái này, phụ cận mấy trên bàn tuổi các lão nhân giống uống say, thét to khởi, đường cao tốc vì sao mới kiến đến mấy cái ngoài thành. Không có lộ, giống thượng một lần kia chàng bại trận. Như thế nào có thể nhanh chóng điều động đội ngũ, nhắc tới thượng một lần làm cho bọn họ quốc gia lạc hậu thật lâu kia chàng bại trận. Lục bạn một đường trở lại phòng ngủ, đều đắm chìm ở chuyện xưa chung. Nói thật, hắn có chút bội phục Tống Phục Linh sức tưởng tượng. Hắn không bỏ được buông thoại bản tử, trong đầu tất cả đều là chuyện xưa những cái đó kỳ kỳ quái quái cảnh tượng. Cầm thoại bản tử, lần đầu tiên ôm quyển sách nằm ở trên giường xem. Trước kia, hắn đều là... Thư chính là ở thư phòng xem. Lên giường nhìn cái gì thư? Chương 392 canh 2. Tống Phục Linh thoại bản tử, vì chuyện xưa nối liền tính cùng có thể kéo dài và rất mỏng, giảng thời điểm là xen kẽ. Đằng trước nàng cha, cùng với hiện tại thuyết thư tiên sinh, có đôi khi chỉ nói giải một cái vũ khí là có thể phân giải một giữa trưa, hợp lý pha nước. Nhưng là nàng ở viết thời điểm, vì không quấy rầy tự mình suy nghĩ, là liền mạch lưu loát đi xuống viết. Về chương trung nhắc tới thần lại nhảy vũ khí hoặc là giống nhà xưởng sinh sản đồ vật, là đơn độc làm ra một quyển tử, mặt trên ghi rõ cái nào chương nhắc tới, thứ này là cái dạng gì. Cho nên, lục bạn là một tay tiểu thuyết, một tay chú thích buồn. Nhìn đến micro, hắn liền đi trước chú thích buồn tìm kiếm. Nhìn đến xe đạp, cũng đi trước phiên kia buồn chát mấy cái mắt dùng dây thừng sâu lên vợ. Làm trong đầu trước có một phen hình dáng, trước hết nghĩ tượng một phen. Sau đó lại đại nhập đi xuống xem. Lục bạn là càng xem càng tinh thần. Nhỏ đến đối đĩa nhạc cơ cảm thấy hứng thú, đối nhân gia kia tiệm cơm Tây bia cảm thấy hứng thú, đối mọi người ăn mặc, đặc biệt là nữ xuyên giày cao gót, ngươi nhìn xem kia đồ, dẫm như vậy cái đồ vật có thể đi được lộ sao. Lớn đến đối đường cao tốc, đối hắn trong mắt giống phong hỏa luân giống nhau xe đạp, hợp xưởng dây chuyền sản xuất tác nghiệp, nhà xưởng quản lý hình thức, đối nhân gia đường cao tốc xây dựng. Đối có quỹ xe điện, lại có điện, đèn điện. Chú thích buồn thượng viết, bởi vì có cái loại này điện, nhân gia mũ thượng đều có thể an cái đèn. Từ nay về sau đi đêm lộ, ly rất xa đều có thể nhìn đến, mà không phải cây đuốc chiếu rọi như vậy một tiểu khối. Không bao giờ sợ người khác làm đánh lén, bởi vì canh gác đứng gác có thể thấy. Thả trong thành trên đường, có từng hàng đèn. Vì những cái đó đuổi đêm lộ trở về nhà người chiếu sáng lên. Hắn liền nhìn tự mình mép giường ngọn nến đế đèn ngây người. Lăng trong chốc lát tiếp theo xem. Đương lục bạn nhìn đến Đức quốc thủ lĩnh ở khai chiến trước, mang theo các thủ hạ đi kiểm tra thực hư tiểu mới sắt lá tử xe khi, nó kêu xe tăng, xem xong rồi sở hữu về xe tăng xe chú giải sau, đã nằm không được. Lục bạn ngồi xếp bằng ngồi dậy, đôi tay phủng đơn giản đến kỳ cục phá vỡ, vẻ mặt yêu thích không buông tay bộ dáng. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mới có thể nghĩ vậy loại đồ vật. Nàng trong đầu, rốt cuộc đều trang chút cái gì. Sắt lá xe, hắn nếu là có như vậy vũ khí, không bao giờ sợ pháo binh chưa nã pháo đã bị mũi tên bắn chết, thế cho nên Yến Vương cùng phụ thân hắn, cũng không phải rất coi trọng Ni Chát Ca Ly tầm quan trọng. Hắn một vạn thứ cường điệu lực sát thương, bọn họ đều không coi trọng. Như vậy, người nếu là ở sắt lá tử bên trong, sẽ không bị mũi tên bắn tới đâu, một đường về phía trước hai, đại pháo trước quanh, thậm chí đều có thể vi hậu mặt bộ binh cùng kỵ binh chắn mũi tên. Nhưng nơi này viết chính là du, ở bên trong cố lên mới có thể làm xe tăng về phía trước, về phía trước, về phía trước, chuyển động lên, khoan khoan đường dây chuyển thai, áp băng tuyết không hoạt, áp khó đi lộ không sợ. Lục bạn liền suy nghĩ, cái gì du đâu? Du không phải nấu cơm sao, như thế nào có thể làm như vậy đại cái thiết giá hỏa đi trước đâu? Hảo đi, hắn thở dài. Kia nha đầu nhất định là viết đến nơi đây liền bắt đầu thiên mã hành không, nói bậy. Bất quá, thật liền làm không được sao? Một chút khả năng cũng không có sao. Không, lục bạn đôi mắt đống nhiên sáng ngời, vội vàng tìm kiếm phá vỡ. Xe đạp, đối, xe đạp, lại đi nhìn xem nàng là viết như thế nào, nhớ rõ viết chính là đặng lên, có thể hay không đem sắt lá tử xe cũng đặng lên. Lấy bút tới. Tiểu toàn tử vội vàng đem ngáp thu hồi, nhảy nhót chạy tới lấy giấy bút. Thiếu gia đêm nay thật là quái, chạy trên giường đọc sách còn chưa tính, lại vẫn muốn ở trên giường vẽ tranh. Tiểu toàn tử đem giấy bút đưa vào đi sau, lại cắt cắt bấm đèn, làm càng lượng một ít, đang định đi ra ngoài, liền xem thiếu gia chính ghét bỏ mà dựng thẳng lên bút nhìn lại nhìn. Lục bạn đống nhiên muốn tống phục linh bút, cũng không biết là dùng cái gì họa, cảm giác so với hắn dùng tốt. Chỉ là tưởng họa cái mang bánh xe xe, này bút như thế nào như vậy khó dùng. Thiếu gia, muốn đi thay đổi sao? Đi ra ngoài đi. Đứng lại. Lục bạn khoa tay múa chân xuống tay trung vở, ngày mai, dựa theo như vậy đóng sách, cho ta đóng sách cái hổ một ít vở. Cấp tiểu toàn tử ngao nha, thiên tờ mở sáng, cùng mặt khác ba cái gã sai vật cùng nhau ngáp một cái. Trong phòng ngọn nến, thế nhưng một đêm không diệt. Tiểu toàn tử đều có chút hối hận, không bằng hắn chủ động xin ra trận đi tiếp phục linh cô nương, ít nhất có thể giống hắn sư phụ dường như, có thể ngủ a. Đúng lúc này, cửa mở, lục bạn cầm kiếm ra tới. Hắn một đêm không ngủ di chứng là nóng lòng tưởng luyện võ, nóng lòng tưởng từ Tống Phục Linh viết chuyện xưa chung đi ra, nóng lòng làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Ba ba bá, kiếm phong sắc bén đảo qua, lục bạn ở tràn đầy tuyết quải trong rừng cây nhảy lên. Từ thiên tờ mờ sáng, vẫn luôn luyện đến nắng sớm chiếu vào hắn sườn mặt kia một khắc. Hắn tay cầm bảo kiếm, nhìn về phía thái dương dâng lên phương hướng. Hắn hỏi chính mình, vì cái gì luyện võ lâu như vậy? Trong đầu lại vẫn ở phân tích Tống Phục Linh sao có thể viết ra như vậy chuyện xưa, một cái nữ, vì sao có thể đem chiến trường, chỉ là một cái tiến công chấp nhoáng liền viết như thế cực kỳ ngoan mục, nàng sao có thể biên ra tới. Cùng lúc đó, thiền bội anh đem cơm bãi ở giường đất trên bàn, lại là buồn lại là chén đũa, từng chuyến dọn xong, cháu thịnh thượng mới kêu Tống Phục Linh cùng mẹ thọ. Bảo nhi a, hai người các ngươi nên lên lạp. Ai nha, phiền chết lạp. Tống Phục Linh rối tung tóc dài ngồi dậy. Mỗi ngày buổi sáng, nàng lên đều phải kêu như vậy một giọng nói. Mễ Thọ khoát chăn đông, vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, ngồi dậy liền dựa vào hắn tỉ trên người. Tiên bội anh cầm chiếc đũa muốn phân cho hai hải tử, chính là kia hai hải tử nhắm mắt. Dứt khoát đem tiểu buồn thượng cái nắp xúc lên, đem khấu ở đồ ăn mâm thượng mâm cầm lấy tới. Tống Phục Linh cùng Tiền Mễ Thọ đồng thời ngửi ngửi cái mũi, đồng thời mở mắt ra. Tiên bội anh liền cười, hai thèm miêu, mau ăn, sáng sớm thượng cha ngươi liền lên lạc bánh trứng, nấu gạo kê cháo, mới vừa lại cố ý trở về, nhân ra kia đầu xào tương đâu, vội không được, trở về còn phải cho ngươi hai chiên thịt heo bánh, tới, mặt điểm này tương, dùng bánh trứng cuốn bánh nhân thịt tan đi, uống điểm cháo, đừng nghẹn. Tống Phục Linh duỗi tay liền đi tiếp, đi xuống rửa mặt đánh răng đi. Tống Phục Linh xoay tay lại đánh hạ Mễ Thọ, ngươi đi xuống tẩy đi. Tỷ tỷ vì sao không đi? Soát xong rồi ăn, ăn xong rồi không phải lại ô uế. Chính xác trình tự hẳn là ăn cơm trước. Mễ Thọ gật gật đầu, có đạo lý. Có cái dám đạo lý, tiền bội anh cấp hai hải tử đuổi hạ giường đất. Trên bàn cơm, Mễ Thọ đột nhiên hỏi nói, tỷ tỷ, mãi mãi nói ngươi là con run, ta đây là cái gì nha? Tống Phục Linh A.O. cắn một ngụm bánh nướng lớn, thật hương à, nghe vậy hỏi ngược lại, người khác nói ta là con run. Ta chính là con Jun A. Kia tỷ tỷ đúng không? Người xem đâu? A ô lại là một mồm to, dùng tiền bội anh nói nàng khuê nữ nói chính là, miệng không lớn, ăn nhưng không thể so ai thiếu. Không biết, liền biết tỷ tỷ quốc sắc thiên hương, yểu điệu thục nữ, ở thủy một phương. A ha ha ha ha ha ha. Tiền bội anh cũng đi theo cười, bất quá đánh Tống Phục Linh một chút, ra hỏa này, cười đến tiểu cổ họng đều có thể nhìn thấy, không cái dạng. Nhẹ điểm như vậy cười, đại buổi sáng cười đến tà hồ không may mắn. Tống Phục Linh không phục, nương, các ngươi đây đều là cái gì lý luận, có việc thật chống đỡ ngươi này cách nói sao? Lại đối Mễ Thọ nói, ngươi nhớ kỹ tỷ nói, không phải người khác nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì, muốn chính ngươi cho rằng ngươi là cái gì, đối chính mình phải có cái thanh tỉnh nhận thức. Tỷ tỷ, vậy ngươi cho rằng tự mình là gì nha? Ta là ưng, không cần nhìn lên bất luận kẻ nào ưng. Phải làm cái loại này cho các ngươi này đó tiểu con run nhìn lên ta ưng, Mễ Thọ, sau này, ngươi cũng muốn như vậy. Nói xong, Tống Phục Linh đong đưa tiểu du tay, nương, lại cho ta cuốn cái bánh nương lớn. Tiên bội anh mới uống thượng cháo, mới ngừng nghỉ ngồi ở trên giường đất, con run không cho ưng cuốn bánh, tự mình bao. Bên ngoài, thuận tử thanh âm truyền đến, đoàn người, ta tới rồi, ai nha ăn cơm nột. Tống A ra hỏi, ngươi ăn không? Không. Chương 393 canh 3, vì đằng Tấn Thư Hữu muốn ăn miêu cá đánh thưởng. Tống Phúc Sinh vào nhà liền đoan đi rồi thịt theo bánh. Mễ Thọ trừng mắt nhìn tự mình bắt cơm, ta còn không có tới kịp cuốn. Tống Phục Linh dùng chiếc đũa lưu luyến mà chỉ vào sắp đi xa mâm, cha, liền không suy xét cấp lưu hai khối sao. Tiên bội anh nói, được rồi à, hai người ăn chút nhi phải, trong nhà người tới, đại buổi sáng. Bọn họ kia đầu không có làm gì, tổng nội dung chính điểm thức ăn mặn. Ai làm hai ngươi lên như vậy vãn? Lại thúc giục Tống Phục Linh, làm sơ trải đầu tẩy rửa mặt đi, vừa rồi sốt ruột ăn chỉ soát nha. Nhìn xem, cũng không cho nàng được bị, hai hải tử dùng chăn vây khởi ngồi ở kia ăn. Ăn xong Mễ Thọ liền đi ra ngoài đi, ngươi tỷ muốn thay quần áo, đi mãi mãi ra ôn tập hôm qua học chữ to, được không? Chính là ta đều sẽ. Sẽ cũng muốn không cao ngạo không nóng nảy, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Trong phòng chỉ còn lại có nương hai khi. Tống Phục Linh dùng chăn mông ở trên đầu, chịu đựng lánh nhanh chóng thay cho áo ngủ, lại cực nhanh đem phô ở trên giường đất quần áo tún tiến ổ chăn thay. Tiền bội anh đi ra ngoài đem cửa đóng lại, quay đầu lại vào nhà liền nhíu mày, thật muốn xuyên này bộ. Tống Phục Linh lúc lắc tay nhỏ nói, xuyên nào bộ đều giống nhau, ta lại không tìm đối tượng. Không sao cả sự. Hà tất muốn cho nãi nãi trong lòng không thoải mái. Nàng đợi chút đi một chút sẽ về, còn muốn đi trong tiệm chờ nãi nãi các nàng cùng nhau về nhà. Đến lúc đó làm nãi nãi nhìn thấy nàng không có mặc, đến nhiều sinh khí, vốn dĩ tối hôm qua liền chọc một bụng khí. Làm một cái như vậy biết sinh sống lao thái thái, lần đầu tiên hoa như vậy nhiều tiền, nhiều không dễ dàng, đúng hay không? Lần đầu tiên cũng đừng thương tổn, lần sau lại thương tổn. Tiền bội anh đưa qua đi áo choàng. Ngươi lại xứng với nó, trên người nhan sắc thật là mau tề tiểu, liền kém màu lam. Lại cầm lấy nữ nhi giày tề, tả nhìn xem hữu nhìn xem, rất hiếm lạ nói. Ai? Khuê nữ, ngươi còn đừng nói, khá xinh đẹp, ngươi nói này đều sao tề đâu, từng đường kim mũi chỉ, kia chim nhỏ mang cánh cùng muốn bay dường như, khó trách bán như vậy quý, đây là ngươi nói phi vật chất văn hóa di sản đi. Nếu là làm ta thêu này một đôi mắt phải mù. Nói chuyện, cấp khuê nữ giày thêu thả cái miếng độn giày. Tế chân. Tế cũng so lạnh đến cường, mau, nương cho ngươi trải đầu. Nương, ngươi một bên ghét bỏ ta trên người nhan sắc nhiều, một bên dùng hồng dây buộc tóc, ngươi cố ý đi. Tống Phục Linh đối với môi lau lau phòng chống rét nước son môi. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị, thuật tử đang ở hướng cải trắng đậu phụ đông canh múc sa tế, múc vài muỗng. Một tay màn thầu. Màn thầu bị hắn bẻ thành hai cánh, trung gian kẹp hai mảnh thịt heo bánh. Một mồm to bánh bao kẹp thịt, lại xì sụt một mồm to cải trắng đậu hủ canh, kẹp khối củ cải điều tắt trong miệng. Đã sớm ăn đổ mồ hôi. Đem sa tế đặt ở canh thật bá đạo, làm ăn sa tế ớt cay nhai lên cũng hương. Này đã là hắn ăn cái thứ ba màn thầu. Ông nội còn suy nghĩ đâu, này sao chỉnh, chạy nhanh lại làm một bữa cơm đi, xót lung chỉ đủ thuận tử một người ăn. Mà thuận tử còn mang theo hai vị đánh xe gã sai vặt. Thuận tử bưng lên bát cơm lại một mồm to canh, xua tay nói, không cần phải xen vào kia hai người, bọn họ là ăn qua tới, theo ta không ăn. Mễ Thọ đẩy ra phòng nhóm. U, Mễ Thọ tiểu thiếu gia, thuận tử cho ngươi vẫn ăn a. Mễ Thọ tiến đến Thuận Tử bên người, tiểu tướng quân ca ca thật liền không kêu ta đi sao? Người sẽ làm. Tất cả đều sẽ. Kêu đảo không, tỷ tỷ làm dính sao liền dính sao? Vậy không thể đủ rồi, lúc này là vội chính sự nhi. Bất quá, thiếu gia nhà ta có nói, lần sau, ha. Hắn a, rất là nhớ thương ngươi. Thuận Tử nói dối lừa tiểu hải tử, nào có hỏi a, nhà hắn thiếu gia nghe nói là nhìn một đêm thoại bản tử. Nhưng thật ra ông nội có cẩn thận hỏi hỏi, vì sao làm bàn nha đi, cái kia cái bàn là bàn nha nhị bá làm. Thuận Tử một bộ thần thần bí bí bộ dáng, dùng cực kỳ tiểu nhân thanh âm nói cho, ngài lao tưởng bàn. Là lộ tuyến, ngài lao tướng lỗ thai thò qua tới, là. Ông nội bừng tỉnh đại ngộ, ai u, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi. Thuận Tử cũng tử cùng Mễ Thọ, cùng ông nội đối thoại chung, lúc này dành mạch hiểu biết đến, đừng nói những người khác. Chính là Tống Phúc Sinh cũng sẽ không làm, bởi vì Tống Phúc Sinh căn bản liền không tham dự, lúc này, hắn nhưng có chuyện dối Tống Phúc Sinh, có lý do không cho đi theo đi. Đến lúc đó hắn liền nói, nhà của chúng ta thiếu gia vốn là muốn thỉnh Tống Phúc Sinh ngươi, nhưng nhà ngươi lão thái thái bọn họ đều nói, ngươi sẽ không, không có biện pháp, thiếu gia mới lui mà cầu tiếp theo thỉnh ngươi nữ nhi ra mặt. Tường đủ nhiều, đáng tiếc vô dụng thượng. Tống Phúc Sinh chỉ hỏi đến hắn quan tâm mấy cái điểm, liền đưa ra làm tứ tráng đi theo đi. Căn bản liền chưa nói tự mình tưởng đi theo. Một bộ thực yên tâm bộ dáng. Kỳ thật hắn sau lưng đối tứ tráng là nói như vậy. Ta phải ở nhà cắt ớt cay, đợi chút còn có người tới lấy hóa đưa tiền, ngươi đi theo. Tới rồi trong thành, ở tiệm điểm tâm đình một chút, làm Bảo Châu đi theo Phục Linh bên người. Bảo Châu khởi không có tác dụng cũng muốn dùng nàng. Nàng biết ở đại gia như thế nào nói chuyện làm việc, cũng chỉ có nàng đã hiểu được này đó, lại cùng chúng ta có chút nhân tình, có thể sử dụng chút tâm nhắc nhở. Đương nhiên, nếu là cảm giác không đúng lắm, tứ tráng ngươi liền phối hợp Phục Linh ma lưu ra tới. Phục Linh trong lòng hiểu rõ, lấy nàng trong lòng thống khoái là chủ, không cao hứng các ngươi liền trở về, hậu quả không cần tưởng. Cùng lắm thì, đến lúc đó ta liền nói ngươi sẽ không nói, không nghe hiểu chủ tử ý tứ. Hướng trên người của ngươi xả, bọn họ cũng sẽ không quá trách tội. Tứ tráng vốn là do dự, không thích cùng tiểu tiểu thư đơn độc ở bên nhau. Nhưng là vừa nghe đã có Bảo Châu, chẳng những thống khoái gật đầu, còn rỗi tay quản Tống Phúc Sinh hiếm thấy muốn tiền. Còn muốn không ít. Lúc ấy Tống Phúc Sinh còn buồn bực đâu, tiểu tử này muốn như vậy nhiều tiền làm chi. Cấp nửa lượng không đủ, còn rỗi tay muốn. Xe thoạt nhìn thực bình thường, liền người kéo xe mã cũng chỉ có hai thất. Vẫn là nhất hồng nhất hắc mã. Tục khí thùng xe bề ngoài. Liên Tống Phúc Sinh cũng chưa nghĩ đến bên trong một trời một vực, chỉ cảm thấy này thùng xe rất đại. Trên đường, Tống Phục Linh dùng giày thêu dẫm lên kéo sợi thảm, dựa vào mềm mụt đệm dựa thượng, ở trong xe nghiên cứu các loại cơ quan nhỏ, thế nhưng có thể chi khởi bàn nhỏ. Có thể pha trà, có thể viết chữ. Còn có dương đựng sách cùng ống đựng bút, bên trong bày biện chỉnh tề thư tịch. Liên ở Tống Phục Linh khom lưng muốn bắt quyển sách nhìn xem khi, đồng nhiên phát hiện chỗ ngồi phía dưới có cái tiểu hồ, chính hướng nàng phát ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Nàng cầm lấy tới, gõ gõ, úc, không phải vàng làm, hình như là đồng. Chính là như thế nào như vậy lóe. Nghe nghe, cũng không phải bầu rượu. Lại tiểu tâm cẩn thận mà thả lại tại chỗ. Tống Phục Linh không biết chính là, đó là lục bạn ở trên xe phương tiện dùng cái bô. Ngõ nhỏ chỉ có một nhà, biển thượng hai tự, trạch viên. Bảo Châu trước xuống xe, giống đỡ lấy đã từng Lục Tam tiểu thư giống nhau, thật cẩn thận đỡ Tống Phục Linh xuống xe ngựa. Ở Thuận Tử đang muốn gõ cửa khi, hai phiến đại môn bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra. Lục bạn một thân áo lam, xuất hiện ở Tống Phục Linh trước mắt. Tống Phục Linh áo choàng mũ vừa lúc bị một cổ gió mạnh thổi rớt, lộ ra nàng cả khuôn mặt. Thấy Lam, Tống Phục Linh phản ứng đầu tiên là, ta lão nương, buổi sáng mới nói xong, ta liền kém màu lam. Đến, kết quả Lục thiếu gia ngươi một thân lam, hai ta thấu cùng nhau liền không ngừng là đèn tín hiệu, hai ta là vị pha màu. Chương 394 canh 1. Lần này gặp mặt thực chính thức. Trạch viên đại quản gia Lao Hứa, cũng chính là Thuận Tử thân cha, đang nghe nói thiếu gia hôm nay một tới, sáng tinh mơ khiến cho trạch viên toàn bộ động lên. Lúc này, Lục bạn nhìn Bảo Châu đem áo choàng mũ một lần nữa cấp Tống Phục Linh mang hảo sau, mới xoay người, dẫn dắt Tống Phục Linh từ cửa chính bước vào trạch viên. Đường đi hai sườn, hai bước một cái tiểu nha hoàn, động tác nhất chi đứng hai bài cô nương đang ở hành lễ. Lục bạn ở phía trước sải bước đi tới. Tống Phục Linh ở Bảo Châu cùng đi hạ, ở phía sau yên lặng mà đi theo. Bọn họ trải qua nào một khối khu vực bọn nha hoàn liền nhìn chằm chằm mặt đất, có rất nhiều đôi mắt chớp há chớp há chớp, có rất nhiều dùng dư quang trộm ngắm a ngắm, có rất nhiều mặt tại chức nghiệp hóa mỉm cười, biểu tình chưa biến chút nào biến hóa, nhưng tương đồng chính là, mỗi cái nha hoàn trong lòng đều ở sông cuộn biển gầm chung. Vừa rồi đục lỗ trước trải qua chính là vị xuyên màu xanh lục dày thêu cô nương ra. Hơn nữa vị cô nương này ra là mang theo lễ vật tới, nhìn một cái, thuật tử ra bọn họ mấy cái chính ôm ở phía sau đi theo đâu. Chính là kia lễ vật, có rất nhiều thoạt nhìn rất kỳ quái, như là một khối bản tử. Có, các nàng như thế nào cảm thấy đó là sọ đâu. Không sai, Tống Phục Linh là mang đồ ăn tới. Thái gia gia phi làm mang theo. Nhân gia thuận tử cự tuyệt khi đều nói, trong phủ cái gì đồ ăn đều có. Thái gia gia liền hỏi lại nhân gia, trong phủ có ớt cay sao? Không có. Kia không phải được. Sau đó Thái gia gia liền thúc giục nàng cha, phi làm trích chút ớt cay mang đi, còn làm nhiều trích chút, nói không sợ trầm, nói này không phải có xe sao. Lại nhanh chóng tập kết vài tên lão nhân, cùng nhau xuống đất hoa tử bá bá bá liên tiếp cắt lá tỏi vàng. Liên này đồ ăn, vẫn là thuận tử muôn vàn cản tất cả cản, cuối cùng trang một sọt. Nếu là không ngăn cản, vậy không nhất định sẽ mấy sọt. Lúc ấy thuận tử cũng thực bất đắc dĩ à, bởi vì hắn là trăm triệu cũng không dám đem lá tỏi vàng bỏ vào trong xe, liền như vậy ôm một đường, ít nhiều mang theo hai gã sai vặt tới. Tống Phục Linh nhìn phía trước lục bạn rộng lớn bóng dáng, ánh mắt lóe lóe. Như thế nào quẹo vào? Không phải đi chính đường. Lục bạn tính toán mang Tống Phục Linh đi phòng khách. Hắn ở phía trước đi tới, đồng nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía bị hắn rơi xuống rất xa cô nương. Vẫn luôn chờ đến Tống Phục Linh tới rồi phụ cận dùng nghi hoặc ánh mắt xem hắn, tựa ở dùng cặp kia mắt to nói ngươi dừng lại có việc. Lục bạn mới vẻ mặt như thường xoay người tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Hắn nghe được phía sau cô nương, dùng cực kỳ tiểu nhân thanh âm quan tâm hỏi bên người nha hoàn, ngươi tay như thế nào run, lãnh. Bảo Châu nhìn trước mắt mặt bóng dáng, vội vàng lắc đầu, càng vì tiểu tâm mà đỡ lấy Tống Phục Linh. Đừng nói trạch trong vườn bọn nha hoàn ở sông cuộn biển gầm mà phạm nói thầm, chính là Bảo Châu ngực cũng có chút thình thịch hạt nhảy, nàng liền suy nghĩ a. Thiếu gia vừa rồi, đó là cố ý dừng lại đang đợi Tống cô nương sao. Ta thiên nột. Thiếu gia thế nhưng còn có này một mặt. Phòng khách. Hai gã nha hoàn đem sa mảnh xốc lên. Lục bạn đứng ở phòng khách trung gian, chờ Tống Phục Linh ngồi xuống sau, hắn mới dịch đến bước chân, rất là tự nhiên cũng đi theo sóng vai ngồi ở chỉ cách bàn trà vị trí thượng. Hai người đang đợi trà đi lên. Song song ngồi ở kia, cộng đồng mắt nhìn phía trước. Lục tục. Trà lên đây. Một mâm lại một mâm bốn ngọt ngào tiễn lên đây. Lục bạn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hơi xoay qua thân, vốn là muốn ý bảo Tống Phục Linh cũng uống trà, uống qua trà nói nữa. Kết quả hắn nhìn thoáng qua Tống Phục Linh ăn mặc, túi đầu nhấp trà, khống chế không được ánh mắt lại nhanh chóng quét mắt Tống Phục Linh quần áo. Tống Phục Linh dùng dư quang cảm giác được lục bạn xem hắn, quay mặt đi đang muốn nói chuyện, thuận tử ôm bản tử xuất hiện. Thiếu gia, Tống cô nương. Khom lưng chào hỏi qua sau, thuận tử mới xin chỉ thị Tống Phục Linh, đêm này khối bản tử bại ở đâu? Bãi nào nha? Tống Phục Linh nhìn về phía lục bạn, lục công tử, người muốn ở đâu học? Tống Phục Linh là mang theo bảng đen tới. Chương 395 canh 2. Không có tới phía trước. Ở Mã Lao Thái cùng Tống Phúc Sinh cãi nhau kia trận, Tống Phục Linh trong đầu tưởng không phải xuyên nào kiện quần áo, cũng không phải nam nữ đại phòng. Nàng mới tuổi mụ 13, 8 tháng phân sinh nhật. Kỳ thật đến sang năm 8 tháng mới 13 tuổi trình đâu. Ở Tống Phục Linh trong lòng, cổ không cổ đại, nàng 12-13 cũng là đối thủ đồng. Xem hỉ dương dương cùng hôi thái lang tuổi tác. Căn bản liền không tưởng những cái đó. Còn có chút buồn bực cha nãi ở xảo cái gì, là ở mượn nàng đề tài tranh luận đối cổ đại phong kiến giai cấp bất đắc dĩ sao. Nàng trong đầu cân nhắc chính là, ngày mai như thế nào giáo, có thể không phiền toái, không lãng phí thời gian, có thể nhanh chóng giáo xong. Tốt nhất buổi sáng 1 giờ tả hữu là có thể kết thúc, như vậy giữa trưa hảo đi tìm nãi, giữa trưa đến ăn cơm a. Hơn nữa Tống Phục Linh cũng đoán được, lục bạn nhất định là rồi dám tỷ lệ vấn đề mới kêu nàng tới. Nàng liền suy nghĩ, ở chỗ này, nghe nói bên ngoài học đường lão sư đều là trên giấy viết chữ xong, làm bọn học sinh tiến lên xem, một cái trong ban một cái lão sư mang không bao nhiêu học sinh, cũng không có bảng đen cái này khái niệm. Có chút giống hiện đại mâu giáo bé, một đôi hơn 10 người học sinh cái loại này hình thức. Kia nàng không được à, này nếu là một đại tờ viết xong tính xong, vẫn là dùng nàng không thuần thục bút lông viết, hơn nữa giảng, quá lãng phí thời gian. Kia đến giáo tới khi nào đi. Cho nên, nàng tối hôm qua đi vào giấc ngủ trước liền cùng nàng cha nói, muốn đem giáo trong nhà hoa tử nhóm đọc sách tiểu hắc bản mang đi. Lúc ấy Tống Phúc Sinh vừa nghe, đôi mắt đều sáng ngời. Cái này hảo, một cái ở mặt trên giảng giải, một cái ở dưới ngồi, cách khá xa xa. Gặp được không hiểu, cũng không cần ly gần thấu một đống nói cho tới nói cho đi. Ngay cả đêm làm hắn nhị ca Tống Phúc Hỉ cấp bảng đen làm một cái giá. Kia khối tiểu hắc sách khắc bản là bị bong bóng cá dính ở phòng họp trên tường, cấp bọn nhỏ đọc sách dùng, Tống Phúc Sinh ngạnh cấp moi xuống dưới. Này không phải có mang bảng đen tiến đến. Ấm áp phòng khách. Là từ khi nào bắt đầu biến thành Tống Phục Linh chủ đạo đề tài, lục bạn không biết. Chỉ biết bị liên tục hỏi ý. Lục công tử, ngài phải làm xa bàn bàn đâu? Còn không có làm. Phải làm bao lớn? Chưa nghĩ ra. Tống Phục Linh nghẹn hồi tưởng không tự chủ được than khí. Ngươi này cái gì cũng chưa lộng, ngươi liền trước cho ta làm ra. Ngươi như vậy không thể được a, làm việc không cái chương trình. Ngươi như vậy, làm không tốt, ta còn phải lại đến một lần. Nói cách khác, cái gì đều không có, đúng không? Lục bạn nhấp khẩu trà, đúng vậy. Tống Phục Linh gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Lục công tử, cùng ngài trước hội báo một chút, giống ta cái kia xa bàn bàn, chính là ngươi ở bánh kem trong tiệm nhìn thấy cái kia, mặt trên sẽ dùng đến hố ghế, thế xa, bùn đất, mà mô hình, tỏ vẻ con đường sông nước chờ các màu mảnh vải, nhuộm đấm điệu mạo sắc điệu mặt cửa, thuốc màu, cùng với sẽ dùng đến thuyết minh thành trì bên trong kiến trúc, cao điểm đợi lát nữa sử dụng đến bài, thường bằng sợi bông, bao gồm thạch cao chờ. Ta đã đều cùng bọn họ nói qua, tay của ngài hạ đã phái người đi tìm. Thuật tử ở bên cạnh vội vàng cong eo gật đầu, hắn phái chính là cùng hắn đi một người gã sai vặt, một người quản gia, cùng vốn là dự bị muốn cùng đi Tống Phục Linh đại nha hoàn một cẩn. Thuật tử đều cấp Tống Cổ đi ra ngoài đêm này đó mau chóng mua hồi đưa đến trạch viên, phỏng chừng mau trở về, tận lực không ảnh hưởng thiếu gia cùng Tống Phục Linh cô nương chờ lát nữa dùng đến. Kỳ thật Tống Phục Linh còn làm thuận tử chuẩn bị chút mục thiêm. Nhưng nàng không có đơn độc lấy ra tới nói. Mục thiêm có thể dùng cho tỏ vẻ trong chiến đấu đang ở hành động binh kỳ, đội tiêu, đội hào, cái này liền xem lục bạn chính mình. Tống Phục Linh nghĩ thầm, không được à, không thể ngồi ở chỗ này làm chờ, giao đi, trực tiếp tới, cũng không ảnh hưởng. Nàng đứng lên hỏi, lục công tử, hiện tại bắt đầu. Ân, hôm nay xứng sở số lần. So lục bạn trước kia một năm thêm khởi số lần còn nhiều. Giao cái gì, tài liệu không phải chính mua. Hắn còn không có hỏi, về cái kia xa bàn bàn, đối phương là nghĩ như thế nào. Đặc biệt là kia mấy quốc chi gian địa lý vị trí. Là đầu góc một phách, tùy tiện định lớn nhỏ diện tích, vẫn là có chính mình một bộ toán học phương thức. Hơn nữa, hắn còn không có khuyên Tống Phục Linh, ngươi thả lỏng một ít, kêu ngươi tới, chỉ là muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Ngươi tùy tiện nói, không sợ nói sai. Hắn cái gì cũng chưa nói, Tống Phục Linh cũng đã đứng ở bảng đen trước bắt đầu là tả viết. Phía dưới ta sẽ thường nói ba cái từ, một cái kêu tỷ lệ xích, một cái kêu trình độ tỷ lệ xích, một cái kêu vuông góc tỷ lệ xích. Lục bạn chọn hạ mi, cái gì kêu tỷ lệ xích? Phân y kìa, màu da cam váy, lục dày, chất hai cái bao bao đầu Tống Phục Linh, xoay người nói, chính là một loại giản lược cách nói. Tỷ lệ xích là tỏ vẻ trên bản vẽ một cái đoạn thẳng chiều dài cùng mặt đất tương ứng đoạn thẳng thực tế chiều dài chi so. Chúng ta muốn đem thực tế diện tích, dựa theo nhất định tỷ lệ thu nhỏ lại, thẳng xúc đến ngươi xa bàn trên bàn. Không thể mỗi lần đều nói như thế phức tạp, chúng ta cho nó lấy cái danh. Nói xong, ở tỷ lệ xích ba tự thượng vẽ cái vòng. Thả nhắc nhở lục bạn, ta kiến nghị lục công tử lấy bút buồn ký lục. Chờ một chút, ngươi dùng chính là cái gì bút? Phấn viết, cái này không quan trọng, đi lấy bút buồn ngươi viết một chút đi. Lục bạn. Hảo. Bảo Châu buông xuống đầu. Thuận tử mặt vô biểu tình sát thực tế đứng ở góc. Thuận tử cha hắn, trạch viên đại quản gia, lần đầu nghe được như vậy đối thoại, sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu hướng cũng sửng sốt nha hoàn nhíu mày, dùng hơi thở quát lớn nhanh đi lấy giấy bút. Tống Phục Linh quay người lại, tiếp theo cái miệng nhỏ bá bá bá, một bên phân giải trình độ tỷ lệ xích cùng vông góc tỷ lệ xích khái niệm, một bên bá bá bá viết xuống công thức. Lại hai không chậm trễ hỏi Lục Bạn, Lục công tử nghe hiểu không? Lục Bạn nhìn đưa lưng về phía hắn tiểu thân ảnh, nghe hiểu. Vừa lúc Tống Phục Linh cũng viết xong, quay lại thân, hướng Lục Bạn vừa lòng gật đầu một cái. Ta cho rằng, rốt cuộc phải làm bao lớn sa bàn, là căn cứ mục đích cùng điều kiện mà định. Ta lúc ấy viết thoại bản, bởi vì chuyện xưa chung bối cảnh là mấy cái quốc gia, ta nghĩ diện tích cực lớn, mà ta sa bàn bàn lại không thể làm quá lớn, ta tỷ lệ xích đạt tới một so mấy vạn. Thông thường A, trong tình huống bình thường đều phải lớn hơn một so một ngàn. Cái này là tùy ý, là căn cứ ngươi bàn lớn nhỏ định. Lục Bạn rất muốn hỏi, nơi này có điểm nghi vấn. Tống Phục Linh tựa như đoán được giống nhau, dùng tay đè xuống, ý bảo đừng có gấp, nghe nàng nói xong, cho nên, vì làm ngươi có thể rõ ràng hiểu biết ta theo như lời tỷ lệ, ta cho ngươi viết cái ví dụ, xem bảng đen. Liên Thuận Tử hắn cha cũng không tự chủ được mà đi theo ngẩng đầu xem bảng đen. Bị Thuận Tử đưa mắt ra hiệu, cấp làm ra đi. Thuận Tử lại hướng Bảo Châu, cùng với phòng khách mặt khác bọn nha hoàn chớp mắt đôi mắt, đại gia an an tĩnh tĩnh đều tới rồi bên ngoài. Bởi vì Thuận Tử trong lòng có giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 nói cho hắn, có lẽ nhà hắn thiếu gia giống như có khả năng sẽ thật sự nghe không hiểu, sẽ xuất hiện ngốc xuẩn kia một mặt bại lộ chẳng huống. Tống cô nương đi rồi không quan trọng, đến lúc đó bọn họ này đó chính mắt gặp qua thiếu gia xấu mặt nhưng không hảo trái cây ăn. Sau đó, này đó bên ngoài chờ người, liền loáng thoáng nghe được Tống Phục Linh đang nói. Ngươi muốn đem trường 200 mà, khoan 140 mà thành trì xúc đến xa bàn trên bàn, ngươi xem này. Chúng ta ví phương tỷ lệ là 1 so 2 và 5, như vậy chúng ta là có thể tính ra tới lạc, ngươi liền dùng cái này số, dùng tính toán pháp, cổ đại một loại phép tính, đi trừ này tỷ lệ 2 và 5, ngươi. Lục Bạn không thể không đứng lên, xúc lên rèm cửa, làm nha hoàn đi cho hắn lấy tính chủ công cụ. Một loại cây trúc làm, 270 mấy cây vì một bó, đặt ở một cái túi, Lục Bạn có rất nhiều, chuyên môn dùng cho đếm hết cùng tích tính thời điểm. Liền đem này đó lấy ra, lấy tung hoành phương thức sắp hàng tương ứng số lượng. Hắn còn có một loại cùng loại hiện đại bảng cửu trương giản độc là một chất. Quay người lại, ngươi nói trước ngươi đến ra tới số. Tống Phục Linh gật đầu. Như vậy liền sẽ đến ra ngươi yêu cầu làm lớn lên ước 24 thước, 8 mễ, khoan 17 thước trên dưới sa bàn bàn. Trái lại, ngươi cũng có thể căn cứ hiện có sa bàn bàn kích cỡ trở về đẩy, ngươi xem ha. Ví phương ngươi cái bản nếu trường là 30 thước, khoan vì 25 thước, như vậy, ngươi tưởng ở cái này trên bản, đem trường 200 mà, khoan 140 mà thành trì xúc ở mặt trên, chúng ta liền phải như vậy tới tính soát một đốn viết. Tống Phục Linh không biết chính là, nàng ở xoay người lại viết công thức khi, Lục Bạn thừa dịp phòng khách không ai nhìn thấy, dùng tay lau tóc mai cùng cái chán gian hãn. Mới mặt xong, Tống Phục Linh liền đôi mắt tinh tinh lượng quay đầu lại. Còn hỏi nhân ra, còn không có mang tới. Không có việc gì, không chậm trễ, ngươi trước xem này, đến lúc đó ngươi liền dùng ngươi bản cái này kích cỡ nói chuyện khi, còn ở nàng viết con số thượng vẽ cái vòng lớn, lấy kỳ trọng điểm. Xem bảng đen hoa trọng điểm, dùng nó đi thừa. Lục Bạn bỗng nhiên đánh gãy, uống ly trà đi. A, Tống Phục Linh bị Bảo Châu cùng mặt khác hai cái nha hoàn hầu hạ, giặt sạch tay. Kia hai cái nha hoàn còn muốn thượng thủ cho nàng tẩy, nàng bản năng né tránh. Né tránh sau, liền nhìn mắt Bảo Châu. Nàng có phải hay không phạm sai lầm? Ở hiện đại, tự lực cánh sinh kêu Mỹ Đức, ở chỗ này, làm không hảo đã bị tiểu nha hoàn xem thường, nói ta một thân không phong khoáng. Ai u, nào có a, hai cái tiểu nha hoàn nghĩ thầm, khi chúng ta nghe không ra. Cô nương ngươi thật là có bản lĩnh, cho chúng ta thiếu gia đều giằng đốc. Cho chúng ta cũng nghe mây mù dày đặc, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Chúng ta rốt cuộc biết trạch trong vườn, ngươi vì sao là cái thứ nhất bị thiếu gia thân nên. Tống Phục Linh tẩy qua tay sau, ở Lục Bạn ý bảo hạ, uống lên trà, tay nhỏ cũng rốt cuộc vói vào tâm tâm niệm niệm bốn ngọt ngào tiễn. Mức hoa quả bạch quả, nô, chua ngọt. Mức hoa quả long nhãn, nô, ngọt. Mức hoa quả thanh mai, nô, cái này cực kỳ giải khát. Mức hoa quả đào làm, nô, đã lâu. Tống Phục Linh đã lâu không ăn đào, trong không gian cũng không có. Nàng xem lục bạn không chú ý, lại cầm một khối, đây là ở ra đảo mùa cố ý phơi đến sao. Nhưng đến nhớ kỹ, sang năm nàng cũng muốn phơi chút, lưu trữ mùa đông ăn. Lục bạn xác thật không chú ý, bởi vì hắn có chút thất bại cảm. Toán học thế nhưng không bằng một cái cô nương ra. Đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cùng Tống Bản Nha tới phía trước hắn thiết tưởng cũng hoàn toàn không giống nhau. Không tiếng động ở trong lòng thở dài, quay đầu lại liền bù lại. Lục bạn nâng chung trà lên nhấp một ngụm sau mới hỏi nói, phụ thân ngươi, so ngươi toán học có khỏe không? Chắc hẳn phải vậy cho rằng, Tống Bản Nha sở sẽ hết thảy, hẳn là Tống Phúc Sinh giáo. Tống Phục Linh nghĩ nghĩ, cổ đại nàng thật đúng là không được, nàng cha sẽ. Liền cái kia cổ đại tính toán pháp chính là nàng cha tối hôm qua giáo nàng, còn nói cho nàng, nói chuyện phải chú ý, nơi này không km, cũng không có mễ, đừng một trương miệng liền mấy mét mấy mét. Đúng vậy. Lục bạn gật gật đầu, Tống Phúc Sinh là chân chính có tài chi sĩ, không có khôi phục khoa cử, giống Tống Phúc Sinh người như vậy bên ngoài khổ chờ, không ngừng là chậm trễ như vậy có năng lực tiền đồ, kỳ thật cũng là triều đình tổn thất. Tới phía trước, ngươi liền biết được ta hỏi ngươi này đó. Mới gặp mặt liền bắt đầu giảng. Đúng vậy. Ngươi biết được ta phải dùng ở nơi nào. Đúng vậy. Tiệm điểm tâm bày biện cái kia xa bàn, cũng không có ngươi vừa rồi giáo tinh vi phải không? Ngươi vừa rồi tính thực cẩn thận. Đúng vậy. Tống Phục Linh còn vì thế đêm qua cố ý thuận biến ý nghĩ. Lục bạn híp mắt, vì sao? Tống Phục Linh nói, ta tưởng chạy nhanh ổn định xuống dưới. Nếu tương lai nào một ngày cần thiết khai chiến, thiệt tình hy vọng sẽ không giống ở quê quán giống nhau, thành chi bị chiếm, không nhà để về, ta sợ lại chạy nạn. Thật là đi không dậy nổi. Lục bạn nhìn Tống Phục Linh sơn mặt, giật mình. Ngươi thoại bản tử viết đến nào? Viết đến hồi 395. Chương 396 canh 1. Thuận tử khoa tay múa chân lỗ thai vị trí, đối tứ tráng nhỏ giọng nói. Ngươi đừng cùng môn thần dường như tại đây thủ. Sẽ không nói cũng nghe không thấy sao. Đi đi đi, ta lấy ngươi ăn chút nhì tốt đi. Thuận tử cho rằng, hắn là có nghĩa vụ chiếu cố kia đám người. Rốt cuộc to như vậy tòa nhà, liền nhận thức hắn một cái. Tứ tráng vẫn bất động. Đi thôi, bên trong đã ăn thượng, ngươi có cái gì nhưng thủ. Tứ tráng nghĩ nghĩ, lúc này mới đi theo thuận tử phía sau rời đi. Đúng vậy, Tống Phục Linh lúc này đã ngồi ở bàn ăn trước. Nàng cũng làm không rõ trạng huống như thế nào liền phải ở nhân gia ăn cơm. Hoàng nấu vây cá, hải sâm hấp heo gần, phật thủ kim cuốn, bát bảo vịt hoàng, nước gừng cà phiến, bánh hoa lưới vịt, phiến da heo sữa, thủ ô gà đinh, muối chiên thịt, dầu chiên nấm đông cô hộ, canh là tổ yến gà ti canh. Tống Phục Linh nhìn này một bàn hào liêu, trong lòng cảm khái rất nhiều. Cũng chỉ có ăn được khi, nàng mới có thể cảm khái rất nhiều. Đồng tử chiết xạ ra đốn đốn tưởng như thế ăn thịt ánh sáng. Bất quá, đương nghiêng đầu nhìn đến Bảo Châu cầm chiếc đũa muốn hầu hạ ăn khi, Tống Phục Linh tươi sáng ánh mắt không thấy. Lục bạn trước sau chú ý, nhìn đến Tống Phục Linh có chút không vui, hắn cũng nhíu nhíu mày. Vốn dĩ hắn vừa rồi đang ở dùng dư quang thưởng thức gương mặt kia thượng ức chế không được vui mừng. Mở miệng nói, các ngươi đều đi xuống đi, nơi này không cần hầu hạ. Đúng vậy bọn nha hoàn hành lễ sau, nối đuôi nhau mà ra. Lục bạn kẹp lên dầu chiên nấm đông cô hộp liền ăn, bởi vì hắn vừa rồi thấy được Tống Phục Linh ánh mắt dừng ở món này thượng. Muốn ăn cái gì, tự mình kẹp. Tống Phục Linh gật gật đầu, cũng đi theo gấp một cái nấm đông cô hộp. Lục bạn lại đi kẹp heo sữa thượng vàng và giòn ra, Tống Phục Linh nhìn thoáng qua, cũng đi theo kẹp. Mỗi một lần rôi đũa, lục bạn đều là chọn Tống Phục Linh thực cảm thấy hứng thú đồ ăn ăn trước, giống đánh cái dạng dường như ở phía trước dẫn dắt. Nếu là Tống Phục Linh ăn rất là thỏa mãn, không ăn đủ, hắn còn sẽ lại kẹp lần thứ hai. Như thế nào không nói lời nào? Ân. Tống Phục Linh nghi hoặc, không phải thực không nói. Liền chúng ta hai cái, không có gì thực không nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Tống Phục Linh nghĩ thầm, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi muốn nghe cái gì, vì cái gì còn muốn cho ta trước nói. Tới phía trước, ngồi ở trên xe ngựa, ta còn đang suy nghĩ. Cần phải bảo vệ cho quý củ. Lục bạn chiếc đũa dừng lại, nhìn về phía Tống Phục Linh. Cái này cô nương, trong mắt hắn, hẳn là không phải thực chú trọng này đó người, các mặt có điều thể hiện. Đặc biệt là ở nàng đầu nhập khi, tỉ như vừa rồi ở giảng giải khi, hoàn toàn là cùng hắn lấy bình đẳng tư thái ở đối thoại. Cho nên, hắn có chút nghi hoặc, người như vậy cũng đối ánh mắt của người khác để ý. Ngươi để ý người khác nói ngươi xuất thân nông gia, không quý củ. Không, ta không thèm để ý người khác nói ta cái gì, qua đi ta cũng nghe không, không phải sao. Nhưng là ở ta quan niệm, cái gọi là lễ nghi, chính là tới rồi nhà người khác, muốn thủ nhà người khác quý củ, vô luận thói quen hay không, vô luận có thể hay không cũng muốn học. Ở trong xe ngựa nhắc nhở chính mình, là bởi vì ta không thường đi nhà người khác làm khách, có một ít ở nhà lâu dài dưỡng thành nói chuyện làm việc thói quen. Lâu dài, liền ý nghĩa loại này thói quen không phải lập tức là có thể sửa đúng, có lẽ vẫn là sẽ lộ chân tướng. Lục bạn nắm chặt quyền ho khan một tiếng, lại dùng khăn xoa xoa miệng, che giấu ngưng cười. Quả nhiên, đáp án không quan hệ đối nông gia xuất thân hay không tự thi, không quan hệ có thể hay không làm phụ thân mất mặt, không có những cái đó tiểu nữ nhi ra lý do, mà là có tự mình một bộ ý tưởng. Đối với quy củ, có một loại khác giải độc. Từ nàng rào bước tiến lên trạch viên bắt đầu, mỗi lần trả lời cũng tổng ra ngoài hắn dự kiến. Tựa như hắn vừa rồi hỏi qua, vì sao không cần bút lông viết thoại bản tử, nàng nói, phí giấy. Đúng vậy, hắn gặp qua nàng bút lông tự, viết lớn lớn bé bé, bút hoa nhiều liền viết rất lớn, nếu là như vậy tự viết thoại bản tử, một ngày ngày sau tới, xác thật phí giấy. Tống Phục Linh phát hiện lục bạn tổng nhìn nàng, vẻ mặt tâm tình thực tốt bộ dáng. Chỉ có thể ở liền ăn hai khối muối chiên thịt sau, không lời nói tìm lời nói, ngươi ngày thường cũng không cần gã sai vặt hầu hạ ăn cơm sao. Lục bạn gắp đồ ăn, nuốt tiến bụng mới nói. Phân trường hợp. Bên ngoài xuất trình, ta nếu là còn chú ý cái gọi là đại gia quý củ, làm gã sai vặt hầu hạ ăn cơm, ta liền không cần xuất trình. Nếu là đi biệt phủ làm khách liền sẽ mang, cùng ngươi giống nhau, là vì tuân thủ người khác gia quý củ. Luôn là không thể đối người giảng, ta cứ như vậy, không thích người khác hầu hạ, các ngươi muốn thích chúng ta. Tống Phục Linh bỗng nhiên cảm thấy, nàng mới bắt đầu hiểu biết lục bạn. Trước kia không có gì có thể nghe hắn nói lời nói cơ hội, người này tựa hồ lời nói cũng rất ít, nhưng hôm nay phát hiện, hắn nói về lời nói tới, thực chiêu nàng nghe. Phải biết rằng, ở chỗ này, nhân gia là chân chính đại gia công tử, lại cùng có chút trong sách viết cái loại này hào môn gia tới công tử sai biệt rất lớn, tỉ như Hồng Lâu Ngộng. Nói chuyện làm việc thực chất phác, phi thường điệu thấp. Mới bao lớn? Nghe nói 18 tuổi, lại có này phân kiên định tâm cảnh. Ở khoe khoang tự mình xuất thân bất phàm vấn đề thượng, so nàng cái này hiện đại người còn tâm trí thành thủ. Ở tự trọng thượng, đến nói Tống Phục Linh đối chính mình là có một cái thanh tỉnh nhận thức. Bởi vì Tống Phục Linh tưởng tượng quá, nếu nàng ba ở chỗ này có thực như ngày đó, nơi này như vậy coi trọng giai cấp, như vậy coi trọng thân phận, thời gian một lâu, nàng có thể hay không có một ngày biến thành ỷ thế hiếp người cái kia, có thể hay không cũng có một ngày lỗ mũi hướng lên trời. Ngươi cùng ai nói lời nói đâu? Ngươi biết cha ta là ai sao? Nói ra hù chết ngươi. Nàng có loại này nóng lòng muốn thử khoe khoang cha dục vọng. Nhưng nhìn lại nhân gia lục bạn, ổn thật sự. Tống Phục Linh không biết chính là, lục bạn đã vì người xử sự điệu thấp quán. Liên tỉ như ớt cay công việc, lục bạn hoàn toàn có thể không trải qua bất luận cái gì trình tự liền đem ớt cay quân thương việc này định ra tới, nhưng là hắn không có. Quản quân nhu chính là thuế ruộng quan. Hắn chỉ là kiến nghị để danh một phen, kinh thuế ruộng quan Mao Tuấn Dịch cuối cùng định đoạt. Bởi vì ở lục bạn trong mắt, nhà hắn địa vị đã cao tới trình độ nào đâu, chuyện gì nhà bọn họ đều có thể định đoạt xuống dưới, chính là triều đình vì sao phải thiết lập như vậy nhiều chức vị. Nếu là chuyện gì đều từ quốc công phủ nói tính, phía dưới người đều xem bọn họ ánh mắt hành sự, dứt khoát triệt rất những cái đó bộ môn tính, kia quốc công phủ thành cái gì? Quốc công phủ muốn làm gì? Là muốn sửa họ lục sao? Chưa từng nghĩ tới làm triều đình họ lục, vậy muốn các tư này trước, ở này vị mưu này chính, tay không cần duỗi quá dài. Mặc dù bàn tay trường một ít có thể đối triều đình càng tốt, nhưng là kia cũng không thể đánh vì triều đình tốt sự, làm một ít làm người nghi kỵ sự. Kia không phải lý do. Đây là hắn từ nhỏ chịu giáo dục. Hơn nữa, lục bạn chỉ là cùng Tống Phục Linh thảo luận quy củ, cũng không có nhiều lời hắn trong mắt biết lễ. Tựa như quốc công phủ chỉ làm quốc công phủ ứng làm thần tử sự, ở hắn xem ra, chính là một loại biết lễ. Mà không phải ăn, mặc, ở, đi lại môi đi một bước khoảng cách chờ những cái đó phủ với mặt ngoài khuôn sáo. Lục bạn chưa bao giờ cho rằng sẽ những cái đó khuôn sáo mới là trương hiển đại gia thân phận, mà là tư tưởng, Tố Y Y Bá tánh ra nếu cũng giảng đại nghĩa đại đức, tri ân biết lễ, trong mắt hắn, so quá nhiều cái gọi là nhà cao cửa rộng muốn đáng giá hắn kính trọng cùng xem trọng. Chương 397 canh 2. Hứa quản gia, ngươi đang làm gì nào? Thuận Tử hướng hắn cha nhíu mày. Hắn cha cũng nhíu mày, ta là cha ngươi. Ai cũng không được, ngươi chạy nhanh đi. Ngươi có này không, tốc tốc đi huấn một huấn những cái đó miệng không nghiêm bà tử cùng tâm đại tiểu nha hoàn, đừng cho để lộ tiếng gió. Đến lúc đó thiếu gia chất vấn xuống dưới, ta liền tìm ngươi. Hứa quản gia nghĩ thầm, điểm này sự hắn nếu là làm không xong nhưng xong rồi, ngươi lão tử ngươi đều không tin, ngươi cái nhãi danh. Bất quá nhưng thật ra đi rồi. Mà Thuận Tử ở đuổi đi hắn lao tử sau, tả hữu nhìn nhìn, phóng nhẹ bước chân dán cạnh cửa đứng, thuận tiện nghiêng tai nghe. Bên trong đang nói cái gì? Bánh kem. Mỗi ngày có thể làm nhiều ít nồi điểm tâm. Cố định khách hàng nơi đó có thể tiêu thụ nhiều ít. Ai u, như vậy buồn tẻ đề tài, hai người liêu cái này làm chi? Bên trong lại đang nói chuyện cái gì? Mễ Thọ đọc không đọc sách? Ai u, thiếu gia, như vậy rõ ràng đề tài, hai người liêu cái này làm chi? Bên trong liêu? Ai, đối lâu, làm hảo. Hỏi một chút Phục Linh cô nương từ sớm đến tối đang làm gì là đứng đắn. Ai? Không đúng, Phục Linh cô nương ngươi như thế nào lại quải trở về làm bánh kem cùng Mẹ Thọ đọc sách chuyện này, hợp lại đây là ngươi ngày qua ngày làm sự sao? Ngươi liền không thể trả lời hầu hạ cái hoa toàn bộ thảo, nhìn cái gì thư, được cái gì cảm tưởng, lại niệm hai đầu thơ, Mẹ Thọ nhưng nói ngươi sẽ niệm thơ, nhà khác cô nương cũng là tranh đoạt biểu hiện đương tài nữ. Này cơ hội đưa tới ngươi trong tay, ngươi như thế nào không biết dùng. Như vậy chúng ta thiếu gia cũng hảo đi xuống tiếp sao. Ai u, thiếu gia, không phải như vậy nói tiếp, vấn đề của ngươi cũng không đúng, ngại như thế nào có thể hỏi kêu bao lâu viết thoại bản tử. Nghe nghe, chậm rãi, Thuận Tử bỗng nhiên cảm khái rất nhiều. Bởi vì hắn bàng thính này một chuyến sau, xem như hoàn toàn minh bạch, kia hai người cùng hắn tưởng có điểm không giống nhau. Đã từng, hắn cho rằng hắn bắt được đáp án, cho nên thử thăm dò thường xuyên tìm kiếm dấu vết để lại, thậm chí giúp đỡ dùng sức. Hôm nay lại phát hiện, căn bản liền không phải tưởng như vậy, liêu đặc biệt bình thường. Tuy rằng một nam một nữ ở nhà ăn đơn độc ăn cơm, việc này chuyển tới ai lô thai đều sẽ nghĩ nhiều, lộ ra cổ không thích hợp. Nhưng là cái kia nói chuyện phiếm cảm giác ra, lại thật sự giống thiếu gia ở cùng Lâm công tử Tạ công tử bọn họ nói chuyện phiếm là giống nhau. Liên Phục Linh cô nương ngữ khí, đều cùng Tạ công tử bọn họ nhìn thấy thiếu gia là giống nhau. Mỗi khi thiếu gia đang hỏi Phục Linh vấn đề khi, Phục Linh cô nương trả lời xong đều sẽ hỏi lại một câu vậy còn ngươi. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi, làm như đối lẫn nhau mỗi ngày bận rộn sự tình thực cảm thấy hứng thú. Này không xả đâu sao, ngươi nói sinh hoạt nhưng hạ xuất hiện cái nữ, thiếu gia còn đối cô nương này lời nói như nhiều. Thế nhưng không phải bởi vì tình yêu nam nữ. Thuận Tử thở dài, mới than xong, liền nhìn về phía tìm trở về tứ tráng. Không sai, vừa rồi hắn cố ý cấp tứ tráng vòng ốc, ném ở trong đỉnh, không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy liền tìm trở về. Hồi liền trở về đi, dù sao trong phòng nhưng bình thường. Hai người một tả một hữu, giống môn thần giống nhau nghe được bên trong nói. Ngươi khi đó muốn đánh gãy ta, nguyên lai là muốn hỏi, tỷ lệ xích có phải hay không chính là phân suất ý tứ. Tống Phục Linh một bên gắp đồ ăn một bên hỏi. Lục bạn cũng một bên ăn một bên gật đầu nói, ta nghe kêu ý tứ chính là phân suất, dùng để phản ứng diện tích trường khoan tỷ lệ. Ngươi nói vuông góc tỷ lệ xích, ta quản nó kêu vu thẳng, thực địa cao thấp phập phồng cùng họa thượng khoảng cách đổi. Tống Phục Linh ngượng ngùng nói, ta thói quen kêu tỷ lệ xích, bởi vì là thực tế cùng xa bàn đối lập sao, cha ta cũng không đã nói với ta cái này. Lục bạn so xuống tay thế. Ý bảo Tống Phục Linh thêm nữa một chén cơm, sau đó mới trả lời, cha ngươi là không có khả năng hiểu được này đó, chỉ có chế tắc cùng tiếp xúc quá dư đồ, mới có thể biết được này đó. Nhưng thật ra cha ngươi nói cho ngươi tỷ lệ xích, ta nghe cũng rất thích hợp. Tống Phục Linh cấp tự mình thịnh chén cơm sau, nhìn lục bạn cũng thịnh một chén, nàng cười cười, kia trong chốc lát ta nói tiếp giải sẽ chú ý, dùng ngươi có thể nghe hiểu được từ. Lục bạn xua tay, không cần. Xác nhận hắn không lý giải sai liền hảo. Kỳ thật ta đặc biệt muốn hỏi ngươi một vấn đề, cũng không biết ngươi có thuận tiện hay không nói. Ngươi hỏi. Ta rất là tò mò, đều là như thế nào xác nhận một thành trì cụ thể diện tích. Lục bạn cười hạ, này có cái gì không thể trả lời, nhìn kia vẻ mặt thật cẩn thận dạng. Bất quá, không thể nói chính là trước mắt phụ thân hắn đã nắm giữ nhiều mà dư đồ trí, có này đó, mới có thể binh quý thần tốc, đặc biệt là tại giã ngoại đối chọi. Có một loại binh, tiêu đo vẽ bản đồ binh sĩ. Một nhà nếu ra một cái đo vẽ bản đồ binh sĩ, loại này bản lĩnh mấy thế hệ người đều phải truyền thừa đi xuống, đời đời con cháu làm loại này binh sĩ. Có một loại xe, tiêu ký xe. Có rất nhiều ký xe, hàng năm bên ngoài, nó khả năng ở cao nguyên, khả năng ở lưng núi, đi cũng không phải chúng ta thường đi đại lộ. Xe phân trên dưới 2 tầng, xe mỗi hành 1 dặm lộ, gõ cổ một chút. Mỗi hành 10 dặm, gõ lục lạc. Theo lục bạn giảng thuật, Tống Phục Linh chỉ cảm thấy, lúc này mới kêu chân chính dùng chân đo đạc thiên hạ. Không có gì có thể ngăn cản, cổ nhân đối thế giới thăm dò hướng tới. Kia bọn họ hướng bạc nhiều sao? Đãi ngộ thế nào? Lục bạn đầu một hồi đối người ngoài nói trong lòng lời nói, tham gia quân ngũ thực khổ, khổ đến muốn cứng nhắc chứng binh, bắt lính. Bên ngoài thủ vệ thuận tử, liếc mắt một cái tứ tráng, thập phần buồn bực Tống Phục Linh rất quan tâm dân sinh A, nhỏ giọng hỏi, nhà các ngươi tiểu thư, ngày thường cũng đều là cùng người liêu này đó sao? Ngươi nhìn nhìn, đều cho hắn ra thiếu gia liêu cảm xúc hạ xuống. Tứ tráng liền cái khỏe mắt phong cũng chưa cho hắn. Nay bữa cơm rốt cuộc ăn xong, thuận tử lại tưởng phung tảo. 10 cái đồ ăn nha, đi xuống hơn phân nửa. Đừng cùng hắn nói đều là thiếu gia ăn, sao có thể? Phục Linh cô nương thật đúng là danh bất hư truyền có thể ăn. Ai truyền, đã từng mễ thọ nói qua a. Khó trách thiếu gia hôm nay không cự tuyệt làm nhiều chuẩn bị đồ ăn, hẳn là cũng nghĩ đến mễ thọ nói. Muốn dựa theo ngày xưa, nhà hắn thiếu gia chính là 4 cái đồ ăn hoặc là 6 cái đồ ăn tiêu chuẩn. Tiếp theo, thuận tử lại tưởng phun tào, bởi vì ngươi nghe một chút, nhà hắn thiếu gia đưa ra đi trong vườn tán thực, vị kia Phục Linh cô nương thế nhưng cự tuyệt. Liên loại này cộng đồng đi vừa đi cơ hội, Phục Linh cô nương, ngươi có biết hay không bên ngoài có bao nhiêu ở tại Thâm Khuê tiểu thư ở xoa tâm can chờ mong. Ngươi cấp cự tuyệt. Ngươi còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muốn sớm chút về nhà, nói cái gì hôm nay ra tới một ngày đã là rút cạn. Bánh kem phòng không có ngươi liền sẽ không chuyển, lý do là năm trước năm sau ra hóa lượng quá nhiều. Ngươi là ám chỉ nhà của chúng ta thiếu gia, ngươi lúc sau không thể lại đến sao. Biến tương ý tứ chính là, ngươi mau mau học, giáo hoàn hảo đi. Không ngừng thuận tử nghe hiểu, lục bạn cũng nghe đã hiểu. Cho nên hắn lúc này thật sự có nghiêm túc nghe. Tống Phục Linh cũng so buổi sáng càng kiên nhận giáo. Trơ mắt nhìn lục bạn ngón tay bổn nha. Đùa nghịch những cái đó cổ đại tính toán dùng một thiêm, trong chốc lát nằm ngang bãi, trong chốc lát dọc bãi. Tống Phục Linh một bên chế tắc trên tay núi cao, hóa khai thạch cao, một bên cấp lục bạn ra một khảo thí để làm hắn tính. Xin nghe đề, giả thiết đem trường 20 mà, khoan 14 dặm mà mỗi huyện thể hiện ở xa bàn thượng, dựa theo một so 7.500 thước tỷ lệ đo lường tính toán, ngươi sắp sửa chuẩn bị dài hơn nhiều khoan xa bàn. Nói xong, Tống Phục Linh liền đi vội. Đi giáo càng thêm chân tay vụng về thuận tử, tiểu toàn tử, cùng với một cẩn cô nương. Thuận tử, tiểu toàn tử, một cẩn, hắn ba suy nghĩ, thiếu gia vội kia đầu không rảnh lo này đầu. Sau đó tống cô nương còn như thế sốt ruột ly phủ. Như vậy, bọn họ rất thông minh, không bằng trước học xong, quay đầu lại biểu thị cấp thiếu gia xem, hai hạ tiến hành không chậm trễ công phu. Bảo Châu phụ trách cấp Tống Phục Linh trợ thủ. Tính xong không? Lục bạn nâng chung trà lên nhấp khẩu trà, trong lòng thực xuất ruột, chính là xác thật, không. Không nóng nảy. Lục bạn hạ quyết tâm, đợi chút hắn tính xong, nhất định phải cấp Tống Phục Linh cũng ra một đạo đề, liền xem nàng tính nan đề yêu cầu bao lâu. Qua nửa khắc chung, lục bạn có chút không xác định nói, Tống cô nương, là trường 4 thước, khoan 2.8 thước sao. Tống Phục Linh ánh mắt sáng lên, ta thiên, rốt cuộc thu phục, này nhưng nàng mệt. Sau đó Tống Phục Linh há mồm liền tới, trả lời một cái lục bạn đột nhiên hỏi nàng toán học đề, tính nhẩm vài giây, 397, làm sao vậy? Không thế nào, tại hạ hiện trường tự mình nghiệm chứng qua đi, trong lòng chịu phục. Lâm phải về nhà khi, Tống Phục Linh ngửa đầu trừng mắt xem lục bạn, ngươi muốn cái gì? Lục bạn nói, ngươi cái kia phấn viết là như thế nào làm, viết một chút, cái này bảng đen có không đưa cùng ta? Còn có cái kia bảng đen sát? Nói câu thật sự, Tống Phục Linh không bỏ được cấp, đặc biệt là bảng đen sát. Liền cái kia sát, là nàng cha mấy ngày trước bán nướng thịt dê xuyến, ở mua hồi Dương trên người kéo hạ mau làm, nàng mỗi ngày nắm, cấp Dương trên người một khối da kéo chọc đều. Chương 398 canh 1. Lục bạn trong tay nắm chặt một chương giấy. Trên giấy là siêu siêu vẹo vẹo tự, mặt trên viết. Thạch cao sống biến thành thục thạch cao, đem thạch cao chín thêm thủy quấy thành hồ trạng, rót vào phấn viết hình thức mô hình đọc lại. Còn có bảng đen sắt cùng bảng đen chế tắc quá trình. Viết bảng đen chế tắc còn thực nhọc lòng đánh dấu dấu ngoặc, sơn chính là dùng cho sách viết thẻ che sơn đen. Lục bạn đem giấy điệp hảo, quay đầu lại nhìn mắt bảng đen, kia mặt trên còn viết rất nhiều tự, đều là cái kia cô nương bút tích. Đi lên trước, nghiêm túc lại nhìn một lần họa kia mấy cái vòng, trong giới kia mấy cái trọng điểm tử. Lục bạn cầm lấy một cây phấn viết, học Tống Phục Linh ở giảng giải khi bộ dáng, ngón tay cái một dùng sức, đem một cây phấn viết bẻ gãy một tiểu tiệt, tùy tay bắn ra. Ha ha! Lục bạn đống nhiên cười nhẹ ra tiếng. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, kia cô nương mỗi lần ở hắn tính chậm chút khi, trên mặt tuy mi ngữ một cười, ngoài miệng cũng miên ngôn lời nói nhỏ nhẹ mà nói không nổi, nhưng là trên tay lại sẽ dùng sức, bẻ gãy một đoạn phấn viết. Lục bạn cầm lấy phấn viết sát, chậm rãi lau Tống Phục Linh lưu tại bảng đen thượng những cái đó tự. Chưa từng nghĩ tới, sẽ cùng một vị 12-13 tuổi nữ tử như vậy nói nhiều. Chưa từng nghĩ đến quá, nữ tử thế nhưng có thể đem toán học, học được chỉ tính nhẩm là có thể chớp mắt nói cho hắn đáp án trình độ. Trung Linh dục tú, thông tuệ cực kỳ. Làm hắn cảm thấy thông tuệ, nhưng không ngừng là toán học, là thông qua không có gì đặc biệt nói chuyện, là có thể cảm nhận được vị kia cô nương tâm tư chiều rộng, nàng cảm thấy hứng thú, có chút nam nhân thậm chí đều sẽ không đề cập. Hơn nữa cô nương này, so với hắn còn sẽ chơi. Chơi thuốc màu, chơi chơi có thể cho mạt cưa nhuộm màu, có thể làm điểm tâm mô hình, có thể làm năm màu pháo hoa, cùng với một ít có lẽ hắn còn không biết. Chơi thạch cao, chơi chơi có thể làm sa bàn, có thể làm phấn viết. Đúng vậy, chạy nạn trên đường, nàng dùng vôi sống đều có thể làm ra nổ mạnh động tĩnh. Khi đó, lục bạn nhìn bảng đen hít mắt, trong đầu hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy Tống Phục Linh cảnh tượng. Hắn đứng, nàng co rúm lại mà quỳ trước mặt hắn. Hắn hỏi nàng lời nói, nàng ngẩng dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, lúc ấy tựa hồ là nhìn hắn một cái, liền không hề dấu hiệu mà bổ nhào vào hắn chân trên mặt. Lục bạn cự tuyệt lại hồi ức lúc trước Tống Phục Linh bộ dáng, bởi vì hắn thật sự là vô pháp đem cái kia chạy nạn nữ hài, cái kia ném vào chuồng heo, heo đều sẽ ghét bỏ dơ nữ hài, cùng hôm nay Tống Phục Linh trùng hợp. Tuy rằng, nàng hôm nay xuyên cũng thật sự là, làm hắn một lời khó nói hết. Nhưng là kỳ quái chính là, đương nàng nói về lời nói tới, hắn sẽ thực chuyên chú nghe, lực chú ý chỉ đặt ở gương mặt kia lộ ra biểu tình thượng. Kia trương gương mặt tươi cười mãnh liệt áp lực, ngươi như thế nào như vậy buồn, ngươi như thế nào như vậy chậm, ngươi là nghe không hiểu lời nói sao. Ngươi như thế nào so với ta ra 5 tuổi mẹ thọ lý giải năng lực còn kém, phỏng chừng trong lòng ghét bỏ hắn ứng không ngừng này vài câu, còn có rất nhiều. Bị ngươi ghét bỏ, vẫn là bị một cái 12 tuổi tiểu nha đầu ghét bỏ. Lục bạn hôm nay lần đầu tiên nếm này tư vị, thông thường đều là hắn đối người khác gáp lực ghét bỏ cảm xúc. Này tư vị nhi, còn quái. Nô, còn quái không kém. Rất mới mẻ. Đem bảng đen sắt phóng hảo, lục bạn xoay người đi vào phía trước cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài hoa tàn hành lang dài, nghĩ thầm. Tống Phúc Sinh cấp cung cấp hoàn cảnh, vẫn là lược kém chút. Nếu là Tống Phục Linh có thể giống hắn các tỷ tỷ giống nhau, trong nhà là thỉnh các loại tiên sinh, là có thư các, là có thể ở nàng vô luận viết vẽ tranh vẫn là ở chế tác vật nhỏ khi, không cần suy xét tiền bạc phí tổn, là không cần suy nghĩ mỗi ngày phải làm nhiều ít điểm tâm vì trong nhà giải ưu, toàn tâm toàn ý đi làm nàng hiếm lạ làm sự. Lục bạn trong mắt mang cười, có lẽ, nàng có thể chơi ra càng dùng nhiều dạng, chơi càng đã huyền. Lục bạn tại đây tiếp nối Tống Phúc Sinh trong nhà điều kiện kém, không thể cung cấp Tống Phục Linh càng tốt sinh hoạt. Một đường hướng trong viện cấp đi thuận tử, là ở trong lòng phun tảo Tống Phúc Sinh thật quán khuê nữ a, quá quán lạc. Sao lại thế này đâu? Nay không thuận tử phụ trách đưa Tống Phục Linh các nàng trở về sao? Tống Phục Linh nói không quay về, cũng đừng ngừng ở bánh kem cửa hàng, muốn đi tạ Phước Xuân. Thuận tử trong mắt Tống Phục Linh, đó là vào tạ Phước Xuân sau, đôi mắt liền sáng lấp lánh, kia đều không đủ xử, nhìn những cái đó hoa hòe loẹ loẹt các loại bình, vẻ mặt yêu thích không buông tay dạng. Thuận tử cho rằng, hắn lúc ấy tuyệt đối không nhìn lầm, Phục Linh cô nương trong ánh mắt viết tưởng đều mua lâu. Sau đó hắn vừa thấy nhân gia đều như vậy, ai, nông gia nữ thích chính là nào có tiền. Tuy rằng nghe nói Tống Phúc Sinh đảo động tương ớt liêu tránh không ít, nhưng là cũng không có khả năng cấp nữ nhi quá nhiều tiền, đúng không? Phải bỏ tiền địa phương nhiều như vậy. Thuận Tử liền suy nghĩ, vậy từ hắn tỏ vẻ đi, đều như vậy thích, mua. Liền tiến lên nói, Phục Linh tiểu thư, hôm nay ngài giúp đại ân, ngài nhìn chúng cái gì đừng khách khí, làm đáp lễ cũng ứng như thế. Ân, hắn còn lộ ra ý tứ, nhiều mua chút cũng đúng. Nghĩ thầm, dù sao cũng không phải hắn tiêu tiền, quay đầu lại tìm thiếu gia báo cáo thu chi bái. Phục Linh tiểu thư đại khái là thực ngoại ý muốn hắn như thế nào còn chưa đi, hình như là vì mau chút tống cổ hắn, liền từ một cái hình thức kỳ kỳ quái quái tiểu túi sách, đảo ra bạc. Một tay lóe sáng bạc, ta có tiền, ngươi mau trở về đi thôi. Sau đó lúc này mới có Thuận Tử nhọc lòng một màn. Hắn một đạo đều ở trong lòng nét mực. Tống Phúc Sinh A, nhà ngươi gì dòng dòi A. Ngươi cho ngươi nữ nhi tán bạc vụn không tính, chỉnh bạc, thế nhưng mười lượng cấp A. So với ta cái này thiếu gia bên người nhất hào đại tùy tùng trong túi tiền đều nhiều. Ngươi chính là tránh lại nhiều tiền, nhà ngươi phòng ở còn không có cái, mà cũng là đất hoang, trong nhà ruộng màu mỡ không sấn một mẫu, mới ăn ra, nơi trốn tiêu tiền địa phương nhiều. Ngươi có thể hay không sinh hoạt? Ngươi có phải hay không cũng quá quán ngươi khuê nữ lạp? Này đến bán nhiều ít tương ớt cùng lá tỏi vàng mới có thể tránh hơn 22 tiền bạc. Tống cô nương cũng là thật dám hoa, cũng không biết cuối cùng ở Tạ Phước Xuân mua nhiều ít. Hắn bị đuổi đi không thấy được. Hơn nữa Phục Linh cô nương A, liền trong thành trị an cũng không có đặc biệt hảo. Ngươi đem như vậy nhiều tiền bạc đặt ở ngươi cái kia nghiêng túi sách, ít nhất ngươi muốn đem túi sách đặt ở trước người đúng hay không? Ngươi sao có thể đem bao đặt ở mặt sau đắp, cũng không sợ vừa đi một quá hạn bị người cắt ra thuật đi. Lục bạn kinh ngạc mà nhìn về phía Thuận Tử, sao đến đã trở lại. Thuận Tử vội vàng trả lời, hồi thiếu gia, Phục Linh cô nương nói, nàng thật vất vả tới thành, muốn đi bộ, phi không cần tiểu nhân đưa nàng hồi, còn nói cùng Bảo Châu các nàng đi bộ xong liền đi tiệm điểm tâm, muốn cùng nàng tổ mẫu cùng nhau ra đi. Úc! Lục bạn đang ở thu thập đồ vật chung. Muốn mang theo bảng đen phấn viết thôi trước phương tư, cũng chính là chuyên môn trưởng quầy quân sự bản đồ hồ sơ bộ môn. Hắn muốn đi giáo những cái đó ngu ngốc, như thế nào tính toán, như thế nào chế tác. Thuận Tử nhìn mắt Lục bạn, nghẹn cái lại biên lời nói, nghĩ thầm. Thiếu gia, tuy rằng ngươi làm ta làm việc nhất định phải biết gì nói hết, nhưng là ta biết ngươi trước mắt nhất định không thích nghe Phục Linh cô nương đi Tạo Phước Xuân cái gì đều tưởng mua linh tinh tự thuật. Chỉ sợ tiểu nhân nói. Ngươi còn sẽ cảm thấy ta nhiều chuyện, cô nương ra mua cái son phấn không bình thường. Đều mua lại như thế nào? Làm không hảo một ghét bỏ ta, khiến cho ta đi ra ngoài lánh 10 bản tử. Cho nên Thuận Tử một bên giúp thu thập, một bên thử mà nói chính là. Thiếu gia, kia đám người không phải ở loại lá tỏi vàng. Nghe nói này cha cắt xong, lại muốn trọng loại, úc, chính là dùng tỏi loại. Chính là theo tiểu tử biết, muốn ăn Tết, ngày gần đây tỏi giới cực quý. Thả thật không tốt mua. Lần này Phục Linh cô nương tới hỗ trợ, đáp lễ phương diện, tiểu nhân cho rằng muốn lấy thực dụng là chủ, hay không làm thôn trang. Lục bạn thu hồi tiểu hát bản, không để trong lòng nói, sai người cấp đưa đi. Tốt, thiếu gia. Chương 399 canh 2. Tạ Phước Xuân. Tống Phục Linh xác thật là giống Thuận Tử ở trong lòng phun tào như vậy, đối cái gì đều yêu thích không buông tay. Không phải mua muốn dùng. Là này đó trang các loại đồ trang điểm tiểu bình sứ tiểu vại, các loại hộp trang điểm, nàng cảm thấy đồ án quá xinh đẹp. Song điệp luyến hoa, chim bay cá nhảy, qua đế hoa quả, sơn xuyên phong cảnh. Nàng sờ cái nào tiểu sứ vại mặt du, đều cảm thấy lại tiểu xảo lại tinh xảo. Không hổ là Phụng Thiên Thành bên trong hào đồ trang điểm cửa hàng. Này phấn là mì làm. Tống Phục Linh mở ra nghe nghe, thuần mì. Trong tiệm tiểu nha hoàn vừa thấy. Vội vàng cấp giới thiệu. Tống Phục Linh lại cự tuyệt, càng là cự tuyệt tiểu nha hoàn đẩy mạnh tiêu thụ so mỉ càng tốt dùng phấn. Mau đánh đổ đi, nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta là hiện đại tới, liền không biết ngươi đẩy mạnh tiêu thụ tân khoản phấn là gì làm. Đều là duyên, càng lau mặt càng hoàng, còn bán như vậy quý, đây là nhìn đến nàng vừa rồi lượng bạc là thổ hào đi. Nàng chính là mua, cũng thả rằng mua mỉ. Tuy rằng mỉ thoát trăng mau, nhưng là ít nhất nó vô hại. Đều không cần rửa mặt, đói bụng còn có thể liếm mấy khẩu. Bất quá, không trong chốc lát Tống Phục Linh liền vào mặt, lại cấp kia đẩy mạnh tiêu thụ viên kêu trở về. Đây là cái gì nha? Tống Phục Linh tay cầm một cái tiểu sứ vại. Hồi tiểu thư, đây là son môi, đàn sắc. Tống Phục Linh ngoài ý muốn nhướng mày, có vài dạng mang nhan sắc son môi còn chưa tính, cổ nhân lại có lỏa sắc son môi. Thật sự, không dạo không biết, nàng cho rằng cổ đại người đều là lấy hồng giấy nhấp nhấp liền thành đâu. Trong tiệm nữ khách rất nhiều, tiểu nha hoàn trả lời xong liền đi rồi. Tiểu nha hoàn cũng coi như là đã nhìn ra, Tống Phục Linh ly mua còn xa đâu. Con hảo, Tống Phục Linh còn có tiểu tỷ muội Bảo Châu, không hiểu có thể hỏi nàng, này dùng như thế nào? Chỉ vào điểu, cá, con bướm, uyên ương, nguyệt hình đào hình giấy màu hỏi. Nó kêu hoa điền, dán giữa mày cùng chán. Ta hiểu được, nhưng như thế nào dán? Đối chi a khí, tưởng bắt lấy tới liền dùng nước gấm một đắp. Hảo sao, một cổ cuồng phong thổi qua, làm không hảo sẽ thổi rớt đi. Bảo Châu nhéo khăn cười, nàng thích chứ nghe Tống cô nương lén nói chuyện, nói cái gì đều đặc biệt hảo chơi. Sắc thật dính lên đi không thế nào dán chắc. Bất quá tiểu thư nhà nào dán lên nó sẽ bị cuồng phong thổi, đều là ngồi ở bên trong tiệu. Này lại là cái gì nha? Bảo Châu nhìn kỹ xem, tiểu tiểu thanh nói cho nói, hình như là kêu hạnh y hiệp bút, ta cũng không hiểu lắm, là trước một trận mới có, chính là tiệm điểm tâm còn không có khai trương kia trận, ta xem tam tiểu thư có điểm quá. Nghe tam tiểu thư trước mặt nhi các tỷ tỷ nói, là kêu cái này danh. Tống Phục Linh chớp chớp mắt, hạnh, y hiệp. Kia dùng như thế nào? Bảo Châu so đo trên mặt sẽ ra má lún đồng tiền vị trí, Lục Chi Huyền liền có má lún đồng tiền, cho nên chính chính hảo hảo là có thể ở má lún đồng tiền điểm. Lúc ấy nàng thấy tam tiểu thư họa chính là hạnh đào điểm, nghe nói, còn có bên miệng chỗ điểm tốn chút, kia kêu hoa ị hiệp bút, còn có điểm đồng tiền điểm. Tống Phục Linh một bên gật đầu một bên tiếp nhận lời nói, chính là tiền bút bái, đánh giá tan mãi có thể thích, ở hai cái gương mặt điểm tiền. Bảo Châu niết khăn lại cười khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ở tứ tráng bên ngoài chờ đều phải đông lạnh tấu khi, Tống Phục Linh ra tay, thật là không bạch đem tiền bạc lấy ra tới buộc lộ quan điểm, mua không ít. Số một muốn mua chính là mãi mãi trong lòng hảo bạch chỉ cao. Tiếp theo là cho đào hoa tỷ, hai cái đường tỷ đại nha nhị nha tỷ mua hạnh nhân mặt chi. Tống Phục Linh vẫn là thực cảm tạ ba vị tiểu tỷ tỷ. Cùng tiệm điểm tâm không quan hệ, cùng nàng tư nhân cảm tình có quan hệ. Cảm tạ ba vị tỷ tỷ cho nàng làm tiểu nội nội. Phải biết rằng trong không gian, phía dưới còn có thể đối phó xuyên, chính là lọt gió. Nhưng mặt trên đều không phải lọt gió sự, là căn bản vô pháp xuyên, cũng vô pháp sửa, ly bại ở kia. Thật sự, ở hiện đại, không phải thổi, dáng người vẫn là thực ngạo nhân. Kết quả tới rồi nơi này, hiện đại có bao nhiêu ngạo nhân, cổ đại liền có bao nhiêu tự ti. Tự ti không tự ti đảo cũng không quan trọng. Quan trọng là không thể vai trần nha. Tống Phục Linh liền rất cảm tạ ba vị tỷ tỷ, ở từng ngày nướng bánh kem bận rộn như vậy dưới tình huống, cho nàng làm vài kiện thực vừa người hiếm, cứu vớt nàng vượng tử tiểu màn đầu. Hơn nữa việc này, trừ bỏ nàng nương biết được, mặt khác các đại nhân, ngay cả nhị bá nương Chu Thị cũng không biết. Cho nên, mau ăn Tết, Tống Phục Linh cấp ba vị tỷ tỷ mua điểm tốt mặt chi, sau đó sang năm hảo không ngừng cố gắng giúp nàng làm. Cuối cùng, Tống Phục Linh mua đại lượng bột đánh răng. Nàng nghĩ, phải cho hảo những người này phân, liền nhiều mua một ít. Tỷ như phải cho nãi nãi, đào hoa tỷ, đại nha nhị nha tỷ, đại lang nhị lang, kim bảo bột đánh răng. Nói lên cái này bột đánh răng, Tống Phục Linh là có thể nhớ tới Mã Lao Thái ở nhà nàng trụ kia hai ngày, thanh khiết khoang miệng sáng sớm một đêm liền dùng chúc phiến quát, quát xong hàm răng quát đầu lưỡi. Lúc ấy nãi nãi là vươn thật dài đầu lưỡi. Chúc phiến voi vào đi, biên quát biên ôn. Sau đó nàng liền chú ý quan sát, không đặc biệt lưu ý căn bản không biết, bởi vì nàng lên vãn. Chứ bỏ bọn họ một nhà trộm đạo dùng kem đánh răng, cùng với dùng bột đánh răng mẹ thỏ, tứ tráng, ngưu trưởng quầy, những người khác toàn bộ đều là dùng chúc phiến quát. Sáng sớm thượng, đều là vươn đại lưỡi dài đầu. Cho nên lúc này vào thành, nàng nhiều mua chút bột đánh răng, thà rằng nhiều, không thể thiếu. Hơn nữa lúc này tự mình mua bột đánh răng, mới tính minh bạch mẹ thỏ lúc ấy tiếp nhận bột đánh răng, ở cùng lao ba bẻ xả chính là gì. Sao hồi sự đâu, chính là nàng tiểu đệ mẹ thỏ, trước kia trong nhà không phải có tiền sao, nhà ta tiểu hoa nhi dùng không phải phấn, là một loại thanh muối điêu thành trụ, làm giống con dấu dường như. kia con dấu, vừa rồi này cửa hàng bán hóa tiểu nha hoàn cũng cho nàng giới thiệu, Bảo Châu cũng nói, dùng con dấu so bột đánh răng hảo. Nhưng Tống Phục Linh xua tay cự tuyệt, nàng phi thường tán đồng nàng cha lúc ấy nói mẹ thỏ kia phiên lời nói, không thể trụ a, không phải dượng không bỏ được hoa tiền bạc, là bảo nhi a ngươi ngẫm lại, kia đổ vật hướng nha thượng nhấn một cái, uống nước, ủng ngục đô nhổ ra, đúng không? Là như vậy dùng đi. Nhưng kia trụ như vậy lại, một lần dùng không xong, mỗi lần dùng đều phải móc ra tới qua lại quát, cơm ví dụ đều đến dính ở mặt trên, lần tới ngươi mang theo hạt cơm tử lại tắt trong miệng. Cho nên, Tống Phục Linh đương nhìn đến tiểu nha hoàn cùng Bảo Châu đồng thời hướng nàng đẩy mạnh tiêu thụ con dấu chu khi, trong đầu tất cả đều là nàng cha nói, thiếu chút nữa não bổ cho nàng ghê tởm. Thà rằng mua tạp chất tương đối nhiều bột đánh răng. Tạ Phước Xuân bột đánh răng còn tương đối tốt một chút, nghe nói bên ngoài tiệm tạp hóa bán cái loại này nhưng ta hồ, bột đánh răng thế nhưng có thể làm gạch trong đó một loại thành phần, nghe xong đều cảm giác sẽ trúng độc. Lập tức liền phải rời đi đồ trang điểm cửa hàng khi, Tống Phục Linh bỗng nhiên lại phát hiện một cái thứ tốt, đây là cái gì nha? Bảo Châu nhỏ giọng nói, cái này đáng quý, tiêu đinh hương hoàn, hàm trong miệng đi mùi vị, một trương miệng thơm ngào ngạt. Trước kia, ta ở trong phủ khi, vô luận là tề phủ vẫn là quốc, ân, ngươi hiểu Bảo Châu đem quốc công phủ mấy chữ nuốt đi xuống, sợ để cho người khác nghe thấy dọa đến. Chỉ có tam tiểu thư bên người đại nha hoàng tỷ tỷ mới có thể phân đến mấy viên, chúng ta rất là mắt thèm. Ta liền muốn biết hàm nó, không cẩn thận nuốt trong bụng, có thể hay không có cái gì không tốt phản ứng. Kia sẽ không, chính là hàm hóa nuốt tiến bụng A quốc. Ân, trừ bỏ thiếu gia, các chủ tử đều hàm. Tống Phục Linh cầm một tiểu vại, nàng tính toán cấp mễ thọ nếm chơi. Bởi vì mễ thọ kia cái mũi nhỏ nhưng hảo xử, có một hồi nàng ăn kẹo cao su. Đều đã phun ra, kẹo cao su đều đã ném vào bếp hố, mẹ thỏ còn ôm nàng cổ nói, tỉ tỉ trong miệng hương hương, ngươi lại con ta ăn sao lạp. Mua một tiểu vại, về nhà hống hải tử chơi. Quay đầu ra cửa hàng, Tống Phục Linh còn hỏi đâu, đúng rồi, ngươi vừa rồi vì sao nói các chủ tử đều ăn cái này đinh hương hoàn, liền lục thiếu gia không ăn, nhưng ta cảm thấy trên người hắn là có mùi hương, còn rất rõ ràng đâu. Si Si Hư Bảo Châu vội vàng nhìn nhìn bốn phía, còn hảo phía sau không có từ trong tiệm ra tới khách hàng. Nghĩ thầm, ta Phục Linh tiểu thư nha, ngươi chính là người được nam tử trên người hương, ngươi cũng muốn làm bộ không nói à. Hi hi, ta nghe nói. Ngươi như thế nào luôn là nghe nói. Bảo Châu, ta vào không được. Nhìn ngươi hốn, ở nơi đó ngây người tiểu thất năm á hảo, ngươi nói. Muốn biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm Tống Phục Linh ngửi được bát quái hương vị. Hảo, ta tận lực. Nghe nói, thiếu gia là nếm ăn bạc hà cao, dùng gạo nếp ngạnh mễ bạc hà hương làm tiểu viên bánh Bảo Châu điểm điểm miệng, đi mùi vị. Tống Phục Linh, ai nha, hắn rất sẽ ăn nha. Nghe nói, liền cô nương ngươi hôm nay ngốc kia phòng khách, bốn phía trầm hương vị các, là dùng thiếu gia thường dùng hương liệu si thổ cùng bùn mạt vách tường. Tống Phục Linh, ai nha. Hắn rất xa nha. Nghe nói, thiếu gia siêm ý đều phải hân hương. Như thế nào hân? Liên thuận tử ra bọn họ tay cầm lư hương, tướng tài rửa sạch sẽ siêm ý thì hân làm a. Tống Phục Linh, hân, hân làm. Nàng nhiều nhất phốc phốc nước hoa trên người phun, quãng đời còn lại làm tinh xảo người. Nhưng cùng lục công tử so, nàng sống vẫn là quá tháo a. Đi. Đi đâu, ta còn không trở về. Đi tiệm sách, mua thư đi. Nhìn xem nào buồn thích hợp hắn cha trước mắt giai đoạn ngâm nga. Cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Chờ thật sự khôi phục khoa khảo ngày đó, kia tái hiện ôn tập có thể đuổi tranh sao. Không hảo hảo học tập, nàng cha tương lai nhưng như thế nào chỉnh, liền như vậy từng ngày hỗn nhật từ sao. Chương 400 tặng lễ vật, canh 1. Tống Phục Linh mang theo Bảo Châu, mặt sau đi theo giỏ sách tứ tráng. Nàng ba không đi lục bạn tiệm sách. Đương nhiên, Tống Phục Linh cũng không biết bánh kem cửa hàng bên cạnh tiệm sách là lục bạn. Bảo Châu cũng không biết. Đến nỗi lý do, Bảo Châu mới vừa không phải nói lạc, nàng vẫn luôn là bên cạnh nhân vật, tam tiểu thư tài sản riêng nàng nhưng thật ra nghe nói điểm nhi, mặt khác chủ tử sao có thể hiểu được. Nghĩ lại tưởng, hôm nay vẫn là mượn Phục Linh cô nương quang, nàng mới trà trộn vào trạch viên nghe nghe trong truyền thuyết phòng khách hương tường. Mà trước kia, Bảo Châu ở quốc công phủ tiểu thất năm qua, mỗi ngày đi ngang qua, lại liền lục bạn như vậy đại sân cũng không trà trộn vào đi qua. Ngươi liền nói, phụ trách lục bạn sân quản gia có bao nhiêu lợi hại đi, tuyệt không sẽ xuất hiện lầm sấm ngẫu nhiên gặp được việc. Hơn nữa, Bảo Châu còn nghe nói qua, quốc công phủ càng là chiêu đại yến khách, tới người càng nhiều, thiếu gia kia sân quản gia càng canh phòng nghiêm ngặt, đôi mắt đều bóng lưỡng, ngươi liền nói kia sân khen không khoa trương. Cho nên Tống Phục Linh không lựa chọn ly bánh kem gần tiệm sách, cùng có biết hay không bên cạnh tiệm sách là lục bạn không quan hệ, thuần là sợ nàng mãi phát hiện nàng, còn không có đi bộ đủ đâu. Sách này, là thật quý. Trung phố phía dưới hai con phố tiệm sách, Tống Phục Linh chỉ là tưởng cho nàng cha mua bổn chữ nhỏ chú thích, lại không nghĩ rằng một quyển sách muốn ba lượng nửa tiền bạc. Trường quay miêu liếc mắt một cái Tống Phục Linh trong tay tuyển hai bổn, phát hiện kia nha đầu đang ở do dự mua nào bổn, ngươi nếu là này hai bổn đều mua, liền cho ngươi tính 6 lượng 7 tiền. Bảo Châu vội vàng nói, tiểu thư, hai bổn hảo, tiện nghi tam tiền bạc đâu. Lại không nghĩ rằng Tống Phục Linh xua tay, không được, chỉ có thể mua một quyển, nhiều cha ta quá mắt. Hắn nên phản địch. Mới ra tiệm sách, Tống Phục Linh liền hít hít cái mũi, cái gì mùi vị, như vậy hương. Bảo Châu hiểu sai đầu thò người ra vọng vừa nhìn, không nghĩ tới vừa nhấc mắt thấy đến tứ tráng đổ nàng trước mặt nhi. Buông ra vác Tống Phục Linh cánh tay, lược quá tứ tráng, xoay người vây tay nói, tiểu thư, là bán lửa thịt lửa đốt. Tống Phục Linh ánh mắt sáng lên, đi, nếm thử đi. Lỗ tốt lửa thịt bạn nước kho nước, thêm ở mới ra nổi mặt giòn du hương lửa đốt, Tống Phục Linh ăn một cái nửa. Cấp Bảo Châu khiếp sợ hỏng rồi, này cũng quá có thể ăn, buổi trưa trạch viên rõ ràng quản cơm tới, 10 cái đồ ăn đâu, ngay cả các nàng nha hoàn đồ ăn đều thực hảo, có 2 đồ ăn. Mà tứ tráng là ở cách bàn đang muốn ăn cái thứ 4 lửa đốt.